Vô thượng thần đế 211 chương 2092 ta nguyện ý quy thuận trừ phi huyền minh giải vương có thể xé sách bích lạc hoàng tuyển đồ thế giới. Nhưng là thế giới chi thủ tỏa chấn. Muốn làm đến một bước này. Khó khăn cỡ nào mà lại vừa vặn. Bích lạc hoàng tuyển đồ. Hiện nay vô pháp cung cấp có thể làm cho người tại rừng lại rảnh rỗi ở giữa. Thế nhưng lại có thể để yêu thú tại địa phương này đạt được cực lớn trưởng thành. Đáng chết huyền minh giải vương tổn thất tứ cánh tay. Thực lực giảm lớn. Giờ phút này. Căn bản không phải trạng thái đỉnh phong. Càng đừng đề cập giết Mục Vân. Ngươi muốn làm cái gì huyền minh giải vương nhìn không được quát. Làm cái gì Mục Vân cười nhạt nói. Tự nhiên là đưa ngươi rút gân lột ra. Giúp ta tu vi để thăng ngươi dám ngươi nhìn ta có dám hay không. Mục Vân lại là tự tin cười nói. Nơi này là pháp bảo của ta chỗ. Ngươi không phá nổi. Chính là chỉ có thể nhận ta hạn chế. Nhận ngươi hạn chế huyền minh giải vương lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn đời thứ nhất yêu vương nghe một cái tổ thần nhị biến ra hỏa nói đùa cái gì không tin. Mục Vân cười cười. Bàn tay vung lên. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Huyền minh giải vương rõ ràng cảm giác được. Một cỗ không gian áp xúc. Bảo chen mà tới. Ngay sau đó thân thể của hắn xuất hiện vết sách. Hắn căn bản là không có cách chống cự. Cái này quá khủng bố thế nào. Mục Vân giờ phút này cười nói. Hiện tại. Có thể tin lời ta nói rồi. Huyền minh giải vương sắc mặt âm tình bất định. Hảo. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Thôn phế ngươi huyết nhục khí tức. Ta hẳn là có thể tăng lên tới tổ thần tam biến cảnh giới. Ngẫm lại còn là đợi để người mong đợi lời nói rơi xuống. Huyền minh giải vương lập tức biến sắc. Thôn phệ không không không. Huyền minh giải vương vội vàng khua tay nói. Ngươi không thể thôn phệ ta, không thể. Vì cái gì không thể. Mục Vân hỏi ngược lại. Vì cái gì. Huyền minh giải vương nhất thời nghẹn lời căn bản không biết như thế nào phản bác. Nói không nên lời. Mục Vân cười nhạt nói. Vậy liền chuẩn bị kỹ càng. Thành vì ta trưởng thành trên cầu thang cung phụng đi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trong chốc lát. Huyền minh giải vương chỉ cảm thấy. Thân thể không ngừng nhận đè ép. Một cỗ lực đẩy. Tràn ngập thân thể của hắn. Đừng. Đừng. Ta nguyện ý quy thuận ngươi. Ta nguyện ý quy thuận. Huyền minh giải vương giờ phút này sắc mặt triệt để tái nhợt xuống tới. Hắn không muốn chết tại nơi này. Cửu đại yêu vương một trong. Ở tại thần giới bên trong. Hắn cũng là thần mệnh bảng vị trí thứ 200 tồn tại. Thực lực cường thịnh. Uy danh hiền hách. Nếu như cứ như vậy không hiểu thấu chết ở chỗ này. Một đời kia anh danh liền hủy. Quy thuận ta. Mục Vân giờ phút này dừng lại động tác. Nói thật. Huyền minh giải vương tổ thần cửu biến cảnh giới. Thực lực đúng là đầy đủ cường hoành. Mà lại bản thân chính là ba đảo chi chủ. Cửu vương một trong. Như vậy giết. Đúng là lãng phí. Có thể là thu phục xuống tới chỉ sợ bá đồng bất mãn. Hắn nguyên bản định chính là thôn phệ huyền minh giải vương, làm thuộc hạ của mình một trong. Mà bây giờ, huyền minh giải vương nói như thế, hắn ngược lại là có tâm tư. Ngươi nghĩ quy thuận ta chân tâm thật ý. Mục Vân lần nữa nói. Tự nhiên là thật tâm thực lòng. Huyền minh giải vương nhìn thấy sinh cơ xuất hiện. Lập tức cung kính nói. Cửu đại yêu vương ở giữa. Lẫn nhau có tranh đấu. Lần này ta gặp rủi ro. Yêu đế cùng tam đại yêu hoàng căn bản không ai để ý đến ta. Để người quá thất vọng. Ta nguyện ý quy thuận Mục điện hạ. Thành vì Mục điện hạ phụ tá đắc lực. Lời này vừa nói ra. Mục Vân cười nhạt nói. Tốt. Huyền minh giải vương lập tức sắc mặt vui mừng. Nói. Đã như vậy. Mục điện hạ phải chăng có thể thả ta ra ngoài rồi. Ta cam đoan. Ngày sau cái gì đều nghe Mục điện hạ đương nhiên có thể. Mục Vân khẽ cười nói. Chỉ bất quá tại thả ngươi ra ngoài trước đó đâu. Cần ngươi làm chuyện ủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ, ta cái này có nhất môn ấm ký, có thể khống chế bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là thật lòng đầu nhập ta, cũng sẽ không để ý ta đối với ngươi thi triển. Đúng không. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh Giải Vương lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Ấm ký khống chế kể từ đó, hắn đời này chính là Mục Vân chó săn rồi, thế nào ngươi không nguyện ý? Mục Vân sắc mặt sát cơ hiển hiện. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Huyền Minh Giải Vương lập tức mở miệng nói, thuộc hạ cam tâm tình nguyện. Tốt, Mục Vân chân thành nói. Ngươi chính là tổ thần cửu biến cảnh giới. Ta dùng tổ thần nhị biến cảnh giới đối ngươi thi triển ấm ký. Ngươi nếu là có một tia phản kháng, ấm ký liền vô pháp thành công. Cho nên, ngươi có phải hay không thật nguyện ý? Ta thử một lần liền biết. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh Giải Vương triệt để hiểu xìu. Cứ như vậy, hắn thật muốn trở thành Mục Vân nô lệ. Có thể là không làm như vậy, hắn sẽ chết. Mất đi hết thảy, dạng này không có chút giá trị chết đi, hắn không cam tâm. Toàn bộ thần giới, hắn có thể nói là xếp tại vị trí thứ 200 tổ thần. Như vậy chết rồi, như thế nào cam tâm? Chuẩn bị xong chưa? Mục Vân giờ phút này khẽ cười nói. Chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu vâng vâng vâng. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này nhẹ gật đầu, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, tâm vô tạp niệm. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Kỳ thật sinh tử ám ấm thi triển, giữa hai người mặc dù chênh lệch cực lớn, nhưng lại cũng không phải nói thật sẽ không có cách nào thành công. Mục Vân sở dĩ nói như vậy, chính là vì khảo nghiệm Huyền Minh Giải Vương. Vẹn vẹn sinh tử ám ấm khống chế, hắn cũng không tin Huyền Minh Giải Vương. Dạng này ra hỏa trước chân chính khống chế lại, về sau có nhiều thời gian, hảo hảo bồi dưỡng. Từ từ, Mục Vân bàn tay nơi lòng bàn tay, xuất hiện một đạo ấm ký. Kia ấm ký tại lúc này từ từ nở rộ ra. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này thành thành thật thật, đem chính mình hồn phách phóng thích tại ấm ký phía trên. Một đạo quang mang lấp lóe, ấm ký biến mất. Ngay sau đó, Huyền Minh Giải Vương cảm giác được trong đầu một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ từ ba động ra. Vô hình gông xiềng có thể hắn tâm thần chập chờn. Đứng lên, Mục Vân giờ phút này mở miệng. Huyền Minh Giải Vương tâm tư còn chưa động, đột nhiên thân thể tại lúc này không tự chủ được đứng thẳng lên. Cái này, Huyền Minh Giải Vương lập tức xứng sờ. Cái này ấm ký lực lượng rất cổ quái, lại có thể trực tiếp coi nhẹ nội tâm của hắn ý nghĩ, khống chế thân thể của hắn. Mục Vân có phải hay không cũng là như vậy khống chế những cái kia huyền thiên sĩ cùng Vân Dực, cho nên những tên kia, cho dù là vạn năm thời gian, cũng là đối Mục Vân trung thành. Cảnh cảnh hy vọng ngươi ghi nhớ lời của ngươi nói, Mục Vân thản nhiên nói. Bằng không mà nói, ta không ngại trực tiếp xóa bỏ ngươi. Đến thời điểm ngươi hồn phách tiêu tán, cho dù là siêu thần cảnh giới võ giả cũng không có khả năng cứu được ngươi. Vân vân vân, đúng. Còn có một việc, nhất định phải cảnh cáo ngươi. Mục Vân giờ phút này đôi mắt lấp lóe, nói: huyết tộc người bỏ mình sự tình, ngươi không cần hỏi đến. Trong lúc này, ta tự sẽ xử trí thuộc hạ. Minh bạch. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này chắp tay một cái. Không bao lâu, Mục Vân mở hai mắt ra, bàn tay vung lên, Huyền Minh Giải Vương thân ảnh xuất hiện. Huyền Minh Giải Vương nhìn thấy Huyền Minh Giải Vương thân ảnh, Minh Nguyệt Tâm sắc mặt phát lạnh. Không có việc gì, Mục Vân phất phất tay nói, bị ta thi triển ấm ký chạy không thoát. Tham kiến phu nhân. Huyền Minh Giải Vương khẽ cười nói. Khi nhìn đến một bên khác, cao ngạo đứng vững Tần Mộng Giao thời điểm, Huyền Minh Giải Vương nụ cười trên mặt lập tức một trận. Nữ nhân này khủng bố gấp ngươi bây giờ thực lực bị hao tổn, cần cực lớn khôi phục, tạm thời dưỡng thương, phối hợp bá động, quản lý tốt tam đại hòn đảo. Mục Vân phân phó nói. Dù sao một số người còn là trung tâm ngươi, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, ngươi là ta tùy tùng. Bá động mới thật sự là tân nhiệm yêu vương. Hết thảy nghe hắn chủ ý. Vân Huyền Minh Giải Vương gật gật đầu, khom người rời đi. Không thôn phệ rồi. Tần Mộng Giao lúc này mới mở miệng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Một vị nhị lưu tổ thần cửu biến cường giả, thôn phệ quá đáng tiếc. Dù sao ngày sau có rất nhiều cơ hội. Tần Mộng Giao gật gật đầu. Tiếp xuống làm thế nào? Tần Mộng Giao mở miệng lần nữa. Xem trước một chút những người khác thái độ lại nói cũng không muộn. Mục Vân cười nói. Lần này có thể là một vị yêu vương xuống đài. Hải yêu nhất tộc cùng với lân cận ba đảo chu tộc người. Hẳn là sẽ không cứ như vậy cái gì đều mặc kệ. Tiếp xuống lặng lặng chờ đợi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một trận đại chiến kết thúc. Vân Dực cùng Huyền Thiên Sĩ uy danh. Lần nữa cất cao. Lần này vô nhai chi hải sự tình cấp tốc huyết tán. Toàn bộ thần giới. Lại một lần nữa đạt được mục tộc thái tử tin tức. Tuy nói là tại 10 năm sau. Có thể là. Đầu này tin tức. Lại là chấn nhiếp tất cả mọi người. Mục tộc thái tử đến tổ thần nhị biến. Mà lại đánh giết Huyền Minh giải vương. Cái này còn vẻn vẹn vị này mục tộc thái tử mình thực lực. Vân Dực cùng Huyền Thiên Sĩ. Dù sao đều thuộc về chính mục vân lực lượng. Mục tộc bên trong tuyệt không có người xuất thủ. Tin tức này khuyết tán ra đến. Đám người không thể không lần nữa thận trọng đối đãi vị này mục tộc thái tử. Dù sao. Vạn năm trước đó. Toàn bộ thần giới. Vô số thiên chi yêu tử. Đều là bao phủ tại vị này mục tộc thái tử uy danh hạ. Giờ này khắc này, vô nhai chi hải, một tòa rộng lớn vô ngân hòn đảo phía trên. Đảo này tên là Huyền Vũ Thánh Đảo, tại toàn bộ vô nhai chi hải có thể nói là thanh danh hiển hách. Hải yêu nhất tộc, một vị duy nhất có thể so với thập đại cổ tộc tộc trưởng yêu đế. Ngay tại cách này một hòn đảo phía trên. Giờ này khắc này to lớn hòn đảo trên không, một tòa đứng lơ lửng giữa không trung hòn đảo, vân vụ lượn lờ. Nơi đó chính là yêu đế Huyền Thiên Sách chỗ ở chỗ. Vân vụ lượn lờ ở giữa. Tiến nhập huyền không đảo bên trong. Có thể nhìn thấy. Sắc màu rực rỡ. Linh khí lượn lờ. Toàn bộ hòn đảo. Cho người cảm giác. Như là thế ngoại đảo nguyên. Mà tại hòn đảo trung ương, một tòa rộng rãi hùng vĩ cung điện tản ra vô thượng vương uy. Huyền không đảo phía trên, lui tới võ giả, ước chừng hơn vạn, nhìn kỹ lại từng cái. Thân bộc phát ra khí tức, đều là siêu việt thần chủ tầng thứ. Mà rõ ràng nhìn lại, bọn gia hỏa này đại khái chia làm bát phương. Mà lúc này, đại điện bên trong, lại là biểu lộ ra khá là yên tĩnh rộng rãi nhiều. Kia tử tinh chế tạo cung điện vương tỏa phía trên, một thân ảnh, mắt cúi xuống bên cạnh ngồi. Người này một thân huyền hoàng trường sam, nam tử trung niên bộ dáng trên trán, một vòng khí khái anh hùng hừng hực. Vần quanh hắn quanh thân khí tức càng là trong lúc mơ hồ, mang theo hủy thiên diệt địa bộc phát khí thế. Yêu đế đại nhân. Lần này, mục tộc kia tiểu tử diệt Huyền Minh giải vương. Cái này là đối chúng ta yêu tộc lớn nhất khiêu khích a người nói chuyện. Một thân màu băng lam trường sam. Khí tức khốc lạnh. Thần thái càng là cứng ngắc. Người này là cửu đại yêu vương một trong băng vương. Băng vương bản thể chính là một cái băng tinh quái. Trải qua vài vạn năm thời gian. Trưởng thành là đời thứ nhất yêu vương. Hiện tại thuộc hạ bảy tòa đại hải đảo. Cũng là uy trấn một phương. Không sai. Yêu đế điện hạ đứng tại băng vương bên người. Một tên thân mang hôi sam nam tử chắp tay nói. Huyền Minh giải vương chết thảm. Chúng ta không thể ngồi thì mặc kệ. Thân là cửu vương một trong hoàng kim lôi man lôi vương. Lúc này đồng dạng lo lắng. Vô thượng thần đế 211 chương 2093 hải yêu tộc quyết định năm đó. Hải yêu nhất tộc chiếm lấy toàn bộ vô nhai chi hải 144 tòa cử đại hòn đảo. Hắn lôi vương cũng là có được vài chục tòa hòn đảo bá chủ. Có thể là bị mục tộc sinh sinh cướp đi hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn lại 5 tòa đại hải đảo. So với Huyền Minh giải vương, hắn bất quá là nội tình mạnh một ít. Nhưng là mục tộc diệt Huyền Minh giải vương. Kế tiếp có thể hay không chính là hắn rồi dù sao. Phóng nhãn hiện tại cửu đại yêu vương một trong. Trừ Huyền Minh giải vương, hắn giống như là yếu nhất. Đơn độc nếu như đánh một, hắn căn bản không sợ. Có thể là kia mục tộc thái tử. Bên người thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu Vân Dực Tam Kiệt. Còn có kia gần nhất xuất hiện Minh Nguyệt Tâm. Tần Mộng Giao đều không phải dễ đối phó. Thiết Giáp Cự Ngạc Vương giờ phút này cũng là trầm giọng nói, mặc kệ mục tộc có thể hay không tiếp tục đồng thủ, nhưng là hiện tại một hơi này, chúng ta lại là muốn ra. Ta cũng tán thành Ngạc Vương vốn là thần thú hậu giáp thần quy quy vương. Giờ phút này trầm giọng nói, chẳng lẽ mục tộc đánh chúng ta một bàn tay, chúng ta liền nén giận rồi? Bốn vị yêu vương giờ phút này đều là lòng đầy căm phẫn, nộ khí tại ngực. Đối với mục tộc thái tử cử động, bọn hắn thực sự là không thể chịu đựng được. Cho nên mới khi lấy được tin tức ngay lập tức đến Huyền Vũ Thánh Đảo, hy vọng yêu đế ra mặt phản kích mục tộc. Các ngươi thế nào nhìn thượng thủ tòa? Yêu đế Huyền Thiên Sách giờ phút này nhìn về phía mặt khác bốn vị yêu vương. Thân là thôn thiên kình kình vương, giờ phút này đứng ra thân tới. Hắn thân ảnh cao lớn, dáng vẻ đường đường, trong lúc phất tay, khí tức cũng là cực kỳ cường hoành. Yêu đế đại nhân, việc này gấp không được. Kình vương chắp tay nói, chuyện này chỉ là mục tộc thái tử động thủ, mà mục tộc bên trong, mục tộc tam đại tinh nhuệ đều không có xuất động, liền mục tộc chiến sĩ bình thường đều không có xuất hiện. Nói rõ, chuyện này chính là mục tộc thái tử chính mình sở vi. Chúng ta nếu như quy mô thảo phạt, chỉ sợ mục tộc bên kia, Huyền Cơ Doanh, Diệp Vệ cùng với Thanh Vũ Quân đều sẽ xuất động. Đến thời điểm Vô Nhai Chi Hải, chúng ta Hải Yêu nhất tộc cùng mục tộc làm to chuyện, cuối cùng được lợi còn là Nam Bắc Chu tộc cùng Dương tộc. Mà lại cái gì? Huyền Thiên Sách cao mày nói, mà lại yêu đế đại nhân, kia Vương Thanh Lâm liên thủ với Huyết Thống Thiên, tại Mục Thanh Vũ thủ hạ đều không có chiếm được tốt. Hiện nay Mục Thanh Vũ có thể nói là thần giới đệ nhất nhân, tùy tiện đắc tội. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Mục Thanh Vũ đúng là giống như là một khối đá lớn đè ở tất cả mọi người trong lòng. Người này có thể là siêu thần cảnh giới kình vương. Dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta cứ như vậy tính sao? Một thân thiết giáp một vị yêu vương giờ phút này mở miệng. Thiết vương, ta cũng không phải ý tứ này. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Thiết vương giờ phút này không nhịn được nói. Hắn thân là cửu vương một trong, vốn chỉ là thần thú cấp thấp nhất thiết đầu ngư, thế nhưng lại là bằng vào nghịch thiên tu hành, thành tựu đời thứ nhất yêu vương, có thể nói là tràn ngập truyền kỳ. Thiết vương, ngươi đừng vội, nghe kình vương nói xong. Thiềm vương giờ phút này mở miệng khuyên can nói. Thiềm vương thân hình cao lớn, hơi có vẻ mập mạp, mà tại hắn mi tâm, trong lúc mơ hồ, còn có một mai mắt dọc khép kín. Thiềm vương bản thể chính là tam nhãn độc thiềm, toàn thân trên dưới, khắp nơi là độc, độc thuật lệnh người rung động hàn. Thiết vương nghe đến lời này, hừ hừ, không lên tiếng nữa. Kình vương lần nữa nói, đã bọn hắn phái là mục tộc thái tử xuất mã, vậy chúng ta không toàn bộ xuất kích, điều động mấy vị yêu vương chấn nhiếp kia mục tộc thái tử, trước tìm kiếm mục tộc thái độ. Nếu là mục tộc phái người đến, đó chính là thật cùng chúng ta vạch mặt. Cứ như vậy, chúng ta tuyệt không thối lui co lại. Nhưng nếu là mục tộc không có người đến đây chi viện, vậy ta liền thuận thế trợ giúp Huyền Minh giải vương đoạt lại tam đại hòn đảo. 108 đảo, một tòa cũng không thể ném. Lời này vừa nói ra, mấy vị yêu vương đều là trầm mặc. Một mực không có mở miệng Vong Linh Bỉ Mông vương giờ phút này trầm giọng nói, kia rốt cuộc phái ai đi? Lời này vừa nói ra, bát đại yêu vương đều là trầm mặc. Từ từ, Huyền Thiên Sách mở miệng nói, ba vị yêu vương là đủ. Nếu là cướp đoạt về ba tòa hòn đảo, dù sao Huyền Minh giải vương đã bỏ mình, vậy thì do xuất binh ba vị yêu vương lấy được tam đại hòn đảo quyền quản lý. Nếu là mục tộc nhúc tay, bản đế chắc chắn tự thân xuất mã. Coi như Mục Thanh Vũ là quân vị, bản đế cũng muốn cùng hắn đấu một trận. Lời này vừa nói ra, bát đại yêu vương đều là sắc mặt thay đổi. Tam đảo hòn đảo có thể là một bút cử phú. Sớm mấy năm, Huyền Minh Giải Vương thủ hạ vài chục tòa hòn đảo, hiện tại chỉ còn lại 3 tòa. Có thể là ai đều biết, cái này 3 tòa chính là giàu có nhất 3 tòa. Nếu là nuốt vào đến, cái kia có thể nói là gia tăng một khối mập đầu. Ta nguyện ý dẫn binh thảo phạt mục tộc thái tử Lôi Vương. Giờ phút này vừa sải bước ra, nói năng có khí phách nói: ta cũng nguyện ý. Băng Vương giờ phút này hơi mở miệng. Còn có ta Thiết Vương giờ phút này đồng dạng lên tiếng nói. Huyền Thiên Sách nhìn xem 3 người, gật gật đầu. Tốt. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên tình huống, lần này ta sẽ để cho Loan Hoàng trong bóng tối tương trợ. Nếu là mục tộc xuất hiện những người khác, Loan Hoàng cũng có thể vì các ngươi quần nhau thời gian. Đến thời điểm ta tự mình dẫn còn muốn đại quân trợ giúp các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tam Đại Yêu Vương đều là gật đầu. Có yêu đế lời này, bọn hắn còn có cái gì hảo e ngại? Coi như một thanh vũ siêu thần cảnh giới, có thể là ở tại thần giới bên trong, hắn có thể phát huy mấy tầng thực lực một cái sơ sẩy, tư hao thần giới thời không bích chướng, kia toàn bộ thần giới sẽ sụp đổ. Mục Thanh Vũ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Cho nên vẻn vẹn là điểm này, Mục Thanh Vũ mặc dù cường thịnh đến cực hạn, nhưng là có thể phát huy ra thực lực lại là bị hạn chế. Tam Đại Yêu Vương giờ phút này đều là hào hứng hừng hực rời đi đại điện, trở lại lãnh địa mình bên trong, bắt đầu chuẩn bị. Cùng một thời gian, Vô Nhai Chi Hải Nam Chu tộc lãnh địa, Chu tộc bí giới bên trong, khổng lồ cung điện, gạch đỏ tường đỏ, khắp nơi tràn ngập một cỗ nóng bức khí tức. Giờ phút này, một tòa đại điện bên trong, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Thái tử điện hạ, Huyền Minh Giải Vương bỏ mình, chúng ta chính là xuất thủ thời cơ tốt a. Phía dưới một vị lão giả cung kính nói: Vô Nhai Chi Hải từ trước đến nay là bền chắc như thép, từ khi mục tộc chiếm cứ 36 tòa đảo về sau càng là khó mà cắm vào. Hiện tại mục tộc thái tử vừa mới đặt chân, nhân tâm bất ổn, chúng ta khoảng cách 3 tòa hòn đảo lại gần, nếu là hiện tại xuất thủ nhất định có thể đủ cầm xuống 3 tòa hòn đảo. Đây chính là một bút cử phú, có thể trợ giúp ta Chu tộc tử đệ để thăng mấy lần. Nghe đến lời này, Chu Sâm sắc mặt mang theo một chút do dự. Mục Vân bên người cường giả nhiều lắm, Vân Dực Tam Kiệt có thể là trên thần mệnh bảng xếp hạng trước 100, kia Vân Trung Vũ càng là xếp hạng thập cửu vị, toàn bộ thần giới bên trong cũng chỉ có các tộc tộc trưởng cùng với một ít đỉnh tiêm tộc bên trong cao thủ có thể ngăn chặn người này. Còn có cái kia Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm 2 người. Hắn nhưng là tận mắt thấy Tần Mộng Giao ngày đó kém chút làm thịt Vương Tử Hào. Cái này còn vẻn vẹn Mục Vân bên người lực lượng, dùng hắn tại Chu tộc bên trong địa vị, triệu tập hảo thủ, không quá có thể ngăn chặn Mục Vân. Tận dụng thời cơ thời không đến lại, lão giả lần nữa mở miệng nói. Chu Sâm giờ phút này trên trán vẻ dãy rua càng sâu. Thái tử điện hạ, lão giả lần nữa nói, lần này Hải Yêu nhất tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cũng có thể tỏa sơn quan hổ đấu lại làm định đoạt a. Lời này vừa nói ra, Chu Sâm nhãn bên trong một vòng sáng tỏ chi sắc hiện lên. Tốt, từ từ. Chu Sâm gật đầu, nói năng có khí phách nói: Chu Đàm, chuyện này ngươi đến an bài. Vân cùng một thời gian, toàn bộ thần giới bên trong khắp nơi đều là lưu truyền mục tộc giã tâm cử động, các tộc cũng là thái độ bất đồng. Đối với cái này, Mục Vân lại là bình chân như vải ở tại Linh Xà Đảo bên trong bình yên tu hành, mà lại nương theo lấy những ngày qua tu luyện, Mục Vân ngạc nhiên phát hiện, làm hắn ngưng tụ 2 cỗ thân ngoại hóa thân thời khắc, 2 cỗ thân ngoại hóa thân tu luyện thế mà là có thể phản hồi đến bản thể hắn phía trên. Phát hiện này lệnh Mục Vân kinh ngạc không thôi. Kể từ đó, bản thân hắn tu luyện hoàn toàn là 3 người đồng thời tại tu hành. Dạng này tu hành tốc độ có thể nói đã là rất nhanh rất nhanh. Đối với cái này, Mục Vân nội tâm dâng lên một tia phấn chấn. thời gian đối với hắn mà nói chính là quý báu nhất, mà lúc này giờ phút này, tổ thần nhị biến cảnh giới, ở tại thần giới bên trong, có thể nói là đỉnh phong tầng thứ, có thể là tại cổ tộc bên trong, lại không đáng chú ý. Từ từ thân thể bên trong từng giờ từng phút lực lượng, không ngừng ngưng tụ. Mục Vân khóe miệng, một vòng mỉm cười từ từ bốc lên. Tổ thần cảnh giới đề thăng, sở dĩ được xưng là biến chính là đối tự thể nghiệm cải biến. Tổ thần cảnh giới cửu biến tầng thứ, nói cho cùng, chính là trước tám trọng cảnh giới tích lũy thăng hoa. Tư thần, chân thần cảnh giới, ngưng tụ thần hồn, địa thần, thiên thần cảnh giới, có thể võ giả chi hồn cùng thiên địa chi hồn cộng sinh. Mà thần quân cảnh giới, ngưng tụ nguyên thần, thần vương thần hoàng cảnh giới, tam hồn thất phách tụ tập tại trong nguyên thần, thần chủ ngưng tụ ngũ hành. Này bát bước cảnh giới đề thăng, làm ra đến sau cùng cực hạn chính là tổ thần tầng thứ. Thân thể cùng hồn phách, từ trước đến nay là võ giả căn bản. Bất luận khi nào, võ giả tu hành đều thoát ly không khỏi thân thể cùng hồn phách. Thân thể vì bản, hồn phách vì nguyên, bản nguyên kết hợp mới có thể vượt qua lớn nhất cực hạn đề thăng. Tổ thần cảnh giới chính là võ giả bản nguyên kết hợp vì một, thân thể cần đề thăng, hồn phách càng cần hơn đề thăng. Cái này muốn tìm cầu thuế biến, mỗi một biến đều là một cái quá trình dài dằng dặc. Chỉ bất quá, Mục Vân bằng vào thôn phệ huyết mạch, tình hóa hấp thu, hào đoạt người khác thực lực, đến vì chính mình làm áo cưới. Nhất biến nhất trọng thiên cũng không phải nói đùa lời nói. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm tràn ngập một cỗ khác cảm giác. Tam thể đồng tu, loại kia sinh trưởng, mắt trần có thể thấy. Tốc độ như thế hả, không cần 10 năm bước vào đến tổ thần tam biến, hẳn là không sao. Giờ này khắc này, Mục Vân bản thể bên trong, tam hồn thất phách đang lặng lặng phát sinh. Thân thể bên trong, huyết nhục lông tóc đều là tại tham lam hấp thu thiên địa thần lực, rèn luyện bản thân. Mỗi một biến cần tích lũy lực lượng quả thực cường đại. Giờ phút này, Mục Vân bàn tay vung lên, từng khỏa cực phẩm thần tinh xuất hiện trong tay. Trong chớp mắt, những cái kia cực phẩm thần tinh huyễn hóa thành một đạo thần lực hồng lưu, trực tiếp trùng kích đến Mục Vân thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cực phẩm thần tinh cũng sẽ không xuất hiện bột phấn, bởi vì toàn bộ cực phẩm thần tinh từ đầu chí cuối bên trong ẩm chứa đều là cường đại thần lực, không pha tạp bất kỳ tạp chất gì. Một cỗ minh mông thần lực tiến vào thân thể bên trong, Mục Vân thân thể lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ từ ở giữa, cỗ này biến hóa tràn ngập huyết nhục hồn phách, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, khuyết tán thân thể mỗi một chỗ. Ta hiện tại một cọng lông tóc liền có thể diễn biến thành một thanh lợi khí giết người, trực tiếp chém giết thần hoàng. Một hơi có thể ngưng tụ thành phong bảo, nhấc lên thao thiên cử lãng. Mục Vân mở ra hai con ngươi, chậm rãi tự nhủ. Vô thượng thần đế 211 chương 2094 diễn một trận trò hay. Một tiếng cọt kẹp tại lúc này vang lên, cửa phòng mở ra, một bóng người xinh đẹp giờ phút này xuất hiện. Thế nào rồi Huyền Minh Giải Vương cùng Bá Đồng hai người tìm ngươi, đoán chừng là ba đảo bên kia xuất hiện tình huống. Ô, Mục Vân khẽ cười nói, xem ra hải yêu nhất tộc rốt cuộc nhìn không được đi, đi xem một chút. Hai người tới Linh Xà Điện bên trong, Bá Đồng cùng Huyền Minh Giải Vương đã là chờ đợi đã lâu. Thế nào rồi, việc lớn không tốt, hải yêu nhất tộc. Huyền Minh Giải Vương vừa mới mở miệng, Bá Đồng lại là ho khan một cái. Huyền Minh Giải Vương sắc mặt run lên, ngậm miệng lại, nhìn xem Bá Đồng, xấu hổ cười một tiếng. Mục Vân có thể nói là, hắn hiện tại là Bá Đồng phụ tá. Nên nói cái gì? Không nên nói cái gì? Chính mình nhưng là muốn nắm chắc tốt. Hải yêu nhất tộc, ba vị yêu vương, cộng đồng phát binh. Cũng liền gần nửa ngày thời gian, đoán chừng liền đạt tới ba tòa hòn đảo. Bá Đồng lo lắng nói, cái này là hải yêu nhất tộc thăm dò, ba vị yêu vương lần này rất rõ ràng, hẳn là đoạt lại ba tòa hòn đảo. Nghe đến lời này, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Đoạt lại đi ta nuốt vào đồ vật. Có thể là muốn cho ta phun ra. Có thể là muôn vàn khó khăn lời này vừa nói ra. Huyền Minh Giải Vương cùng Bá Động đều là xứng sờ. Lần này, có thể là Tam Đại Yêu Vương. Vẹn vẹn bằng vào Huyền Thiên Sĩ cùng Vân Dực. Mặc dù đỉnh tiêm thực lực rất mạnh. Có thể là Tam Đại Yêu Vương bên người cao thủ cũng không ít. Huyền Minh Giải Vương thử dò xét nói điện hạ chẳng lẽ là mục tộc bên trong. Cũng sẽ phái người đến sẽ không. Mục Vân khua tay nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Tam Đại Yêu Vương. Như thế nào chiếm đoạt Bá Thiên Đảo ba tòa hòn đảo. Nhìn xem Mục Vân tự tin nói chuyện. Hai người càng là không nghĩ ra. Tiếp xuống. Hai người các ngươi. Phối hợp ta diễn một trận trò hay. Như thế nào diễn kịch hai người sờ sờ đầu. Nhìn xem Mục Vân. Mê hoặc không thôi. Thế nào diễn kịch mà lúc này giờ phút này. Mục Vân lại là khóe miệng khẽ nhích. Không biết Tam Đại Yêu Vương. Thực lực như thế nào giờ này khắc này. Vô Nhai Chi Hải. Đại bộ đội. Gào thét mà tới. Băng Vương, Lôi Vương, Thiết Vương ba người. Giờ phút này dẫn theo tộc hạ chiến sĩ. Trùng trùng điệp điệp xuất phát. Lần này. Nhất định phải lấy một tộc thái tử đầu người Băng Vương lạnh lùng nói. Những năm gần đây. Mục tộc đều muốn cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Không còn dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Gia hỏa này. Lại dám trực tiếp đánh vỡ cân bằng hắc hắc. Băng Vương bớt giận Lôi Vương lại là cười hắc hắc nói. Tiểu tử này. Ta xem chừng. Cũng là lập công sốt ruột. Ngươi ngẫm lại xem. Hắn trở lại mục tộc. Hiện tại bất quá là tổ thần nhị biến cảnh giới. Liền xem như lợi hại hơn nữa. Có thể là tại mục tộc bên trong. Cũng không nói nên lời. Có thể không có lập tiếp theo chút công lao nhờ vào đó ổn định địa vị của hắn. Tại mục tộc bên trong. Mới có thể đứng vững gót chân. Lôi Vương lời này không giả. Thiết Vương giờ phút này một bộ đầu trọc sáng loáng. Nhích miệng cười nói. Tiểu tử này. Muốn lập công. Liền lấy chúng ta hải yêu nhất tộc khai đao. Thực sự là không biết sống chết lần này. Lão tử nhất định phải hủy đi hắn xương cốt Tam Đại Yêu Vương phía sau. Hơn 10 vạn chiến sĩ. Giờ phút này hoặc là tại không trung. Hoặc là tại mặt nước. Hoặc là dưới đáy nước. Nhanh chóng tiến lên. Ba người bọn họ phía sau cường đại hòn đảo cũng không phải Huyền Minh Giải Vương điểm kia căn cơ có thể so sánh. Lần này, mục tộc không xuất thủ Bá Thiên Đảo ba tòa hòn đảo bọn hắn muốn định. Nếu là mục tộc xuất thủ, tự có yêu đế xuất thủ ngăn lại. Mà lại ba vị yêu hoàng cũng không phải bài trí. Lần này, Loan Hoàng trong bóng tối đi theo bọn hắn nhất định sẽ không xuất hiện nguy cơ. Ba người tâm tình thật tốt. Bá Thiên Đảo, Phong Thiên Đảo, Huyền Thiên Đảo ba tòa hòn đảo. Có thể là Vô Nhai Chi Hải bên trong. Rất là nổi danh ba tòa hòn đảo. Lần này nếu là rơi vào đến trong tay bọn họ. Kia đối với bọn hắn ba vị yêu vương phát triển. Sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Cho nên ba người lần này mới có thể như thế chủ động trực tiếp tự mình xuất đội mà tới. Báo một thanh âm. Giờ phút này đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió lên. Một thân ảnh. Giờ phút này vội vàng lao vùn vụt tới. Khởi bẩm ba vị đại vương, phía trước Bá Thiên Đảo. Nhìn rất kỳ quái ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nói rõ ràng Thiết Vương giờ phút này trực tiếp mở miệng nói. Đại vương, phía trước Bá Thiên Đảo phía trên. Trấn thủ binh sĩ, đều là ta yêu tộc chiến sĩ. Mà lại, hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Nhìn, không giống như là mục tộc đang quản lấy u. Vinh. Quy, quy, mơ. Lời này vừa nói ra. Ba người nao nao. Cái này là tình huống như thế nào đi? Đi xem một chút đại quân xuất động. Trùng trùng điệp điệp. Bá Thiên Đảo duyên hải bến cảng. Giờ phút này lần lượt từng thân ảnh. Vừa đi vừa về lao vùn vụt. Tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh này. Bá Thiên Đảo phía trên. Từng người yêu tộc hộ vệ. Giờ phút này trực tiếp giết ra. khí thế không chút nào thua trận. U, V, Q, Q, mơ thấy cảnh này trong mắt mọi người xuất hiện một vòng ngạc nhiên. Cái này là tình huống như thế nào, bao quát bá thiên đảo tại bên trong ba tòa hòn đảo. Không phải đã bị Mục Vân Điện hạ chiếm cứ sao, thế nào vẫn là như thế nhiều yêu tộc đại quân. Tại lúc này thong dong trông coi bá bá bá. Giờ này khắc này, lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà tới. Một người cầm đầu chính là Bá Động. Bá Động giờ phút này một mặt ngạc nhiên nói. Ba vị yêu vương đại nhân. Đến bá thiên đảo làm cái gì, nhìn thấy Bá Động. Thiết vương lập tức quát. Bá Động. Ngươi còn ở nơi này trang cái gì, bản vương hôm nay đích thân đến. Chính là làm thịt ngươi, làm thịt ta, nghe đến lời này. Bá Động lập tức sắc mặt sững sờ. Có thể là lập tức lại hơi hơi cười một tiếng. Lập tức sáng tỏ. Ba vị đại vương, có thể là hiểu lầm tại hạ rồi, hiểu lầm Lôi vương giờ phút này cũng là thanh âm như sấm, đạo đạo nổ vang. Hiểu lầm cách đầu của ngươi, Huyền Minh giải vương bị ngươi liên hợp mục tộc giết chết. Bây giờ tại nơi này, trang cái gì yêu thiêu thân, băng vương cũng là quát. Bước ở chỗ này cho ta pha trò. Đem Mục Vân cho ta kêu đi ra, tam đại yêu vương giờ phút này đều là đằng đằng sát khí. Bá Động giờ phút này còn ở nơi này giả vờ giả vịt, thực sự là buồn cười. Ba vị, cớ gì tại ta bá thiên đảo phía trên như thế ồn ào á? Đạo này thanh âm vang lên, mọi người đều là sững sờ. Huyền Minh giải vương ngươi không chết. Tam đại yêu vương thấy cảnh này lập tức sắc mặt kinh ngạc. Chết, nghe đến lời này Huyền Minh giải vương hơi sững sờ, có thể lập tức lại là cười lên ha ha. Ha ha. Ba vị, mà theo ta đến, lời này vừa nói ra, ba người lập tức khẩn trương lên, cũng không hề động thân. Thế nào còn sợ ta Huyền Minh giải vương? Làm thịt ba người các ngươi. Thiết vương giờ phút này bình tĩnh nói. Ngươi bớt ở chỗ này chăng? Ngươi không chết, nhất định là đầu nhập mục tục. Mau nói cho chúng ta biết. Mục Vân ở đâu? Mục Vân. Huyền Minh giải vương cười lạnh nói. Ba vị, hôm nay đến rốt cuộc là ý gì? Bản vương liền xem như biến thành tù nhân cũng không có khả năng đầu nhập, chỉ là một cái tổ thần nhị biến tiểu tử. Thấy các ngươi ba vị đến, bản vương nội tâm rất an ủi. Muốn cùng ba người các ngươi chia sẻ một tin tức tốt. Các ngươi lại là cái bộ dáng này, nếu là trong lòng có duyệt, vậy liền mời rời đi ta bá thiên đảo. Huyền Minh giải vương sắc mặt băng lãnh. Lập tức, ở trên đảo đám người, một tiếng quát khẽ. Huyền Minh giải vương, ngươi đến cùng đang giở trò vượt gì? Thiết vương giờ phút này quát. Ngươi không phải bị Mục Vân người bên cạnh giết sao? Thế nào không chết? Có phải là làm phản đồ chúng ta hảo ý tới cứu ngươi? Ngươi lại là bộ này tư thái cứu ta? Huyền Minh giải vương cười nhạo nói. Các ngươi thật đúng là hảo tâm a. Thời gian qua đi bán nguyệt, hiện tại tới cứu ta cái này. Ba người lập tức hai mặt nhìn nhau. Ta nhìn các ngươi là chuẩn bị đến cầm nã Mục Vân, sau đó cướp đoạt ta cái này ba tòa hòn đảo a. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Huyền Minh giải vương âm lãnh nói. Cầm nã Mục Vân cũng không nhọc đến ba vị hao tâm tốn sức. Ta bá thiên đảo cũng là an ổn như lúc ban đầu. Ba vị mời trở về đi hả? Ba người giờ phút này lập tức khẽ giật mình. Không nhọc hao tâm tốn sức có ý tứ gì? Chẳng lẽ Huyền Minh giải vương đã là đem Mục Vân bắt giữ rồi? Đây không có khả năng a. Huyền Minh giải vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Băng vương giờ phút này nhìn không được lần nữa nói. Chúng ta thật là tới giúp ngươi. Nếu không phải yêu đế đại nhân trì hoãn thời gian, chúng ta đã sớm xuất phát. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh giải vương sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Sau một khắc, Huyền Minh giải vương trực tiếp truyền âm nói. Mục tộc thái tử, đã là bị ta bắt sống cái gì? Ba người kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Bị bắt sống rồi làm sao có thể? Các ngươi nếu là tin ta, liền tiến đến nhìn xem. Nếu không tin, vậy liền mời về. Huyền Minh giải vương giờ phút này cất giọng nói. Bá thiên đảo sự tình, ta sẽ đích thân cùng yêu đế bệ hạ nói rõ ràng. Nhưng là hôm nay, các ngươi nếu là xông vào, ta Huyền Minh Giải Vương liều cái mạng này, cũng sẽ không để các ngươi tiến thêm một bước. Nhìn thấy Huyền Minh Giải Vương cường thế như vậy, ba người giờ phút này ngược lại là lòng nghi ngờ lên. Nếu là Huyền Minh Giải Vương thật là bị bắt đầu hàng, làm sao có thể như thế thần thần bí bí? Nhưng nếu là thật sự là Mục Vân bị bắt, gia hỏa này cố ý giải tin tức mình bị giết, có thể mục tộc tê liệt, sau đó tìm cơ hội hướng yêu đế bệ hạ mời ban thưởng, cũng không phải không có khả năng. A, ba người giờ phút này nhìn xem Huyền Minh Giải Vương nói, đã như vậy chúng ta tùy ngươi lên đảo. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh Giải Vương sắc mặt thư giãn xuống tới. Lên đảo có thể, nhưng là không thể mang quá nhiều người đi vào. Huyền Minh Giải Vương khẽ nói, ta trước đó nói xong, các ngươi nếu là làm ẩu, vậy cũng đừng trách ta không để ý. Ngày xưa tình cảm được tốt, ba người giờ phút này đều là cẩn thận. Coi như Huyền Minh Giải Vương thật nghĩ âm bọn hắn, dùng bọn hắn ba nhân tổ thần cửu biến cảnh giới, cũng có thể ngay lập tức thông chi đảo bên ngoài võ giả xung phong tiến đến. Mặc kệ Huyền Minh Giải Vương là thật là giả, bọn hắn đều không e ngại. Gần trăm đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp tiến vào hòn đảo bên trong. Những thân ảnh kia toàn thân khí tức đều là cường hoành vô cùng, tu vi thấp nhất cũng là tổ thần ngũ biến cảnh giới phía trên. Từng đạo khí tức tại lúc này nháy mắt khẩn trương lên. Hòn đảo bên ngoài, đám người càng là khẩn trương nhìn xem bốn phía, để phòng có trá. Giờ này khắc này, Huyền Minh Giải Vương thoải mái phía trước dẫn đường. Băng Vương, Thiết Vương cùng với Lôi Vương ba người ở phía sau đi theo. Còn dư đám người vào lúc này càng là cẩn thận từng ly từng tí. Ai cũng không biết tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Ba vị đại vương giờ phút này tâm thần đều là cẩn thận từng ly từng tí. Từ từ mấy thân ảnh đến chân núi. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này lần nữa nói, chuyện này ba người các ngươi hôm nay đến, ta mới nói cho các ngươi biết. Nhưng là tin tức nếu là truyền ra ngoài, kia Mục Thanh Vũ liều lĩnh muốn cứu con của hắn, ngươi ta đều là khó đảm bảo mệnh. Cho nên ta hy vọng các ngươi mang tới những người này miệng đều nghiêm một ít. Một hồi nhìn thấy hết thảy đều muốn giữ bí mật. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này sắc mặt trịnh trọng. Băng Vương ba người lúc này cũng không dám khinh thường, riêng phần mình gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 211 chương 2095 ném cùng không ném. Nếu là Huyền Minh Giải Vương nói là thật sự, vậy chuyện này đầy đủ để mục tộc triệt để điên cuồng. Một vị thái tử có thể là toàn bộ mục tộc tương lai hy vọng. Năm đó liền xem như Mục Vân đạo tiêu bỏ mình, Mục Thanh Vũ cũng là thi triển ra siêu cường năng lực đem hắn phục sinh. Hiện tại quay về mục tộc, đủ để nhìn ra một vị thái tử quan trọng nhất. Nếu là Huyền Minh Giải Vương thật bắt lấy Mục Vân, kia đối với bọn hắn mà nói chính là thuộc về ưu thế cực lớn. Coi như không thể giết Mục Vân, có thể là dùng Mục Vân làm uy hiếp, làm cho cả mục tộc rời khỏi Vô Nhai Chi Hải, cũng không phải là không thể. Ba người giờ phút này cũng là ẩm ẩm có phần chờ mong. Từ từ, đám người cất bước tiến vào Bá Thiên Đảo trên núi cao. Đến sườn núi trước đại điện, giữa lẫn nhau nhìn xem bốn phía, nhãn bên trong mang theo cẩn thận cẩn thận. Ngay ở phía trước, Huyền Minh Giải Vương giờ phút này mỉm cười. Băng Vương, Lôi Vương cùng với Thiết Vương ba người giờ phút này lại là không còn trước. Thế nào lo lắng ta có trá? Huyền Minh Giải Vương khinh miệt nhìn xem ba người, lập tức từng bước bước ra. Đến đại điện trung ương, rơi quát khẽ một tiếng, Huyền Minh Giải Vương ngồi lên vương vị, bàn tay vung lên. Lập tức, đại điện trung ương, hai tòa lồng sắt, giờ phút này bỗng nhiên hạ xuống tới. Phanh phanh. Kia lồng sắt rơi xuống trên mặt đất, phát ra đạo đạo nổ vang âm thanh, đinh tai nhức ấp. Hai đạo lồng sắt bên trong, phân biệt vào chỗ hai thân ảnh. Trong đó một đạo chính là Mục Vân, mà đổi thành một đạo cũng là Mục Vân. Thấy cảnh này, Băng Vương giờ phút này sắc mặt khẽ giật mình. Thật là một tộc thái tử, ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là từ đối phương nhãn trông được đến chấn kinh chi sắc. Một tộc thái tử thế mà tại địa phương này, điều này làm cho bọn hắn quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Minh Giải Vương thật bắt lấy một tộc thái tử. Huyền Minh Giải Vương, ngươi làm sao bây giờ đến? Lôi Vương giờ phút này sắc mặt ngạc nhiên nói. Mục Vân ngay tiếp theo phân thân đều tại địa phương này, đủ để chứng minh đây chính là mục tộc thái tử. Nếu là Huyền Minh Giải Vương thật dụ dỗ bọn hắn, đại khái có thể đem Mục Vân một đạo phân thân ngưng tụ tại địa phương này, chân thân ẩn nấp đi. Nhưng bây giờ phân thân cùng chân thân đều tại địa phương này, đủ để chứng minh Mục Vân là thật sự bị bắt. Vì đây ta có thể là trả giá cực lớn đại giới. Huyền Phong cùng Phong Tồn Chí cùng với Lạc Đông Thi ba người, tất cả đều chiến tử. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này trầm giọng nói. Cho nên lần này, cái này thái tử, ta phải thật tốt lợi dụng, nhất định phải phát huy lớn nhất giá trị. Lời này vừa nói ra, ba người đều là gật đầu. Hiện tại, ba vị có thể là tin ta nói tới. Huyền Minh Giải Vương khẽ nói. Ta nếu không đối với ngoại giới tuyên dương là ta đã bỏ mình, chỉ sợ mục tộc đã sớm dẫn đầu đại quân giết tới. Các ngươi ba vị, nếu không phải lần này chạy đến, ta căn bản sẽ không cáo chi các ngươi. Các ngươi mặc dù nửa tháng thời gian lề mề mới đến, nhưng tóm lại là giúp ta. Mà lại chuyện lớn như vậy, một mình ta cũng không nắm được. Ba người các ngươi vừa vặn tới là giúp ta rất nhiều. U Vinh Quy, quy, mơ. Huyền Minh Giải Vương giờ này khắc này lần nữa nói. Mục Vân dù sao cũng là mục tộc thái tử. Chúng ta tứ vương liên hợp lại, nhất định có thể cho mục tộc tạo áp lực. Chúng ta cũng không muốn mục tộc rời khỏi Vô Nhai Chi Hải, nhưng là nhất định phải trả lại chúng ta hòn đảo. Đến mức cái khác năm vị yêu vương cùng với yêu đế, bọn hắn căn bản không để ý ta chết sống. Ta làm gì quản bọn họ. Lời này vừa nói ra, Băng Vương, Lôi Vương, Thiết Vương ba người giờ phút này đều là nhìn xem lẫn nhau, nhãn bên trong lóe ra một vòng tinh quang. Lần này bọn hắn là đến đối a ba vị mời ngồi. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này chắp tay cười nói, chuyện này còn cần chúng ta cẩn thận thương định. Tốt, tam đạo thân ảnh giờ phút này từng cái ngồi xuống. Khanh khanh khanh. Đột nhiên toàn bộ đại điện, giờ phút này đột nhiên bốn phía bị rơi xuống miệng cống trực tiếp phong tồn. Cùng lúc đó, đại điện bên trong quang mang bắn ra bốn phía, lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một người cầm đầu bất ngờ chính là Mục Vân mục tộc thái tử Thiết Vương, giờ phút này sắc mặt kinh biến. Có thể là ba người bọn họ giờ phút này lại là bị tỏa hạ cái ghế trói buộc chặt. Kia trong ghế tựa hồ ẩm chứa từng đạo cực kỳ bá đạo trận pháp. Cho dù ba người chính là tổ thần cửu biến cảnh giới, có thể là giờ phút này căn bản là không có cách đứng dậy. Huyền Minh Giải Vương, ngươi dám thiết kế chúng ta, ta thế nào không dám. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này cười lạnh nói. Thời gian qua đi nửa tháng, các ngươi xuất động, có thể không phải liền là vì làm thịt ta một trận sao? Đem ta ba tòa hòn đảo, nghĩ từ Mục Điện Hạ trong tay đoạt lại đi. Nhìn xem mục tộc thái độ, không phải sao? Ngươi đã sớm biết, cố ý hãm hại chúng ta ba vị yêu vương giờ phút này sắc mặt thảm bạch. Đáng chết, có thể là Mục Vân phân thân, thế nào lại là hai đạo? Cái này rõ ràng không có khả năng a. Mục Vân giờ phút này nhìn xem ba người thản nhiên nói, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Đại điện này bị ta thi triển trận pháp, ngươi những này thủ hạ đi ra ngoài, không cửa. Lựa chọn thứ nhất, đầu nhập ta phi. Ngươi nằm mơ. Thiết Vương giờ phút này mắng to một tiếng. Quát, lão tử cho dù chết cũng sẽ không đầu nhập ngươi. Đạo này tiếng quát vang lên, Mục Vân nhíu mày. Vân Trung Vũ giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra, một trường trực tiếp đánh ra. Giờ phút này Thiết Vương thân thể bị trói buộc, căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Trung Vũ một trường kia trực tiếp chụp được tới. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, Thiết Vương toàn bộ người, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lập tức khí tức uể oải. Ta người này, không yêu thích chính mình nói chuyện bị người đánh gãy, Mục Vân lần nữa nói. Lựa chọn thứ hai, chính là, ta giết các ngươi. Từ ba người các ngươi phía sau tùy tùng cao tầng bên trong, chọn lựa ra nguyện ý quy thuận ta người để bọn hắn dẫn đầu các ngươi ba vị yêu vương thuộc hạ, ngươi có thể khống chế bọn hắn. Băng Vương giờ phút này lại là lạnh lùng nói. Coi như chúng ta đều chết rồi, bên ngoài những người kia cũng sẽ giúp chúng ta báo thù. Ta nghĩ chưa chắc. Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo ấm ký xuất hiện. Các ngươi cho rằng ta là như thế nào đem Huyền Minh Giải Vương khống chế? Mục Vân cười nói. Ta sinh tử ám ấm, có thể là khống chế người đồ tốt. Ta không tin. Cho bọn hắn một cái thành vì yêu vương cơ hội, bọn hắn hội không vui lòng. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ba vị yêu vương sắc mặt hãi nhiên. Đây hết thảy đều là mưu kế. Huyền Minh Giải Vương dùng bắt lấy Mục Vân vì to lớn đĩa bánh đến dụ hoạt bọn hắn. Mà xuất hiện mục tộc hai cỗ thân ảnh, càng là đại đại kích thích bọn hắn, khiến cho bọn hắn vô ý thức cho rằng Huyền Minh Giải Vương không có nói sai. Nhưng mà ai biết cái này hai thân ảnh thế mà đều là Mục Vân phân thân giỏi tính toán. Không hổ là mục tộc thái tử Lôi Vương, giờ phút này cũng là lạnh lùng nói. Thân là cửu đại yêu vương một trong, thế mà bị một cái Mục Vân dạng này tính kế, thực sự là mất mặt. Nói cho cùng, cái này mưu kế cũng rất sức sẹo. Chỉ bất quá, các ngươi quá mức tự tin, cho rằng ta không có khả năng khống chế lại các ngươi. Nhưng các ngươi lại là quên đi, cái này thần giới bên trong còn có thần trận sư cái này chức nghiệp tồn tại. Mục Vân giờ phút này đi đến vương vị trực tiếp ngồi xuống. Hảo, thời gian ba cái hô hấp, là quy thuận đối ta, còn là nhận lấy cái chết, chính các ngươi lựa chọn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay chỉ hướng kia trên trăm vị đi theo tam đại yêu vương cao tầng, nói, các ngươi cũng là. Lời này rơi xuống, Thiết Vương phun ra một ngụm máu tươi, xì một tiếng khinh miệt, quát, muốn để lão tử thuận theo ngươi, nằm mơ tốt, vậy ngươi có thể chết. Mục Vân phất phất tay, Tần Mộng Giao giờ phút này đi lên trước, một trường vỗ ra, tạch tạch tạch băng tuyết, trực tiếp đem Thiết Vương thân ảnh đóng băng lại. Mục Vân bàn tay vung ra, một cỗ cách không thu lấy lực lượng trực tiếp đem Thiết Vương thân ảnh cuốn tới bên cạnh mình. Sau đó kia Thiết Vương thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Huyền Minh Giải Vương biết cái này Thiết Vương đầu quá thiết, lần này Mục Vân khẳng định là trực tiếp làm thịt hắn. Thấy cảnh này Băng Vương cùng Lôi Vương lại là triệt để mộng. Ta nguyện ý quy hàng quy thuận. Giờ phút này, kia trên trăm đạo thân ảnh bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi là ai? Thiết Vương tòa hạ, Cảnh Sơn cương trắng hán kia nam tử, giờ phút này chắp tay nói. Ta Cảnh Sơn cương, nguyện ý quy thuận Mục điện hạ. Người này vừa xuất hiện, Mục Vân bàn tay vung lên, ấm ký thi triển. Đón lấy ấm ký này, bắt đầu từ hôm nay, Thiết Vương tòa hạ hòn đảo, ngươi đến phụ trách điều động. Mục Vân không nói nhiều nói, nhìn xem những người khác, nói, ta người này sẽ không tính sổ sách sau. Lần này là các ngươi cơ hội cuối cùng, người không phục, giết không tha. Phục tùng người, ta hội từng cách cho các ngươi gieo xuống sinh tử ám ấm. Từ đây thủ ta trưởng khống, mất đi tự do nhưng ta có thể cam đoan các ngươi có thể sống sót, mà lại tu vi so trước kia càng cường đại. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đám người, ánh mắt tỉnh táo, bắt sặc trước bắt vua đạo lý ai cũng biết. Mà lần này hắn chính là bắt lấy tam đại yêu vương trong lòng tự ngạo cùng với khinh miệt. Đi theo mà đến trăm người đều là trong tinh anh tinh anh, thực lực mạnh mẽ, đem bọn gia hỏa này khống chế lại. Bên ngoài những người kia còn không phải cả đám đều từ những người này hiểu lệnh. Mục Vân giờ phút này cũng là lười nói cái gì đại đạo lý, phục tùng liền trở thành hắn nô lệ, không phục tùng liền chết liều. Đột nhiên, trong đám người, một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Chỉ là tiếng quát vang lên trong nháy mắt, Vân Trung Vũ, Tần Viễn Hằng cùng với Thánh Độc Ngọc ba người đã là trực tiếp giết ra. Kia một thân ảnh tuy là tổ thần cửu biến, có thể là bất quá là mới vào tầng thứ. Tại tam đại nhất lưu tổ thần cửu biến trong tay, toán cái gì trong chớp nhoáng này. Mọi người nhất thời đều là sắc mặt tái nhợt lên. Ta quy hàng, ta cũng vậy, ta cũng nguyện ý quy thuận. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này quỳ một chân trên đất. Bọn hắn không thể không quy hàng, không quy hàng chính là chết. Quy hàng mặc dù mất đi tự do, nhưng là có thể thu hoạch được sinh mệnh. Nghe lệnh của Mục Vân cùng nghe lệnh của ba vị đại vương không có gì khác biệt, đều là bị người mệnh lệnh thôi. Tốt, Mục Vân giờ phút này từng đạo sinh tử ám ấm thi triển xuống dưới. Lập tức tâm thần ở giữa, hắn cảm giác được hơn 1000 đạo hồn hơi thở gấp rút động. Những cái kia hồn tức gieo rắc tư tưởng cùng ý nghĩ, từng cái hội tụ đến trong đầu của hắn. Một màn này lập tức có thể Mục Vân cảm giác được một trận chứng đau nhức. Đến đầy rồi, Mục Vân biết sinh tử ám ấm bị thi triển đối tượng có hạn chế. Có thể là hắn không nghĩ tới, thế mà cái này sắp đến cực hạn cứ như vậy. Xem ra còn là cần để thăng cảnh giới mới được a. Mục Vân cuối cùng ánh mắt rơi vào Băng Vương cùng Lôi Vương trên thân hai người. Ta nguyện ý quy thuận. Băng Vương cuối cùng nhìn không được mở miệng nói. Bản thể hắn chính là một cái băng tinh quái, thành tựu đời thứ nhất yêu vương thực sự là quá khó. Như vậy chết ở chỗ này, hắn thật rất không cam tâm. Vừa rồi Tần Mộng Giao xuất thủ, hắn có thể cảm giác được một cỗ lệnh lòng người ngọn nguồn phát lạnh khí tức tại lúc này từ từ phóng thích ra. Hắn tuy là băng tinh quái, không sợ giá lạnh, có thể là tại vừa rồi, thế mà khiến cho hắn sinh ra băng hàn chi khí. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vô Thượng Thần Đế 211 chương 2096 yêu hoàng vẫn lạc ngươi. Ta còn có thể làm sao? Băng Vương khổ sở nói. Chẳng lẽ liền chết ở chỗ này sao? Lôi Vương giờ phút này cũng là thở dài một tiếng. Ngươi đây Mục Vân giờ phút này không có gì kiên nhẫn. Ta quy hàng, Lôi Vương cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói. Không quy hàng, một con đường chết. Quy hàng, tóm lại là còn có một chút hy vọng sống a. Tương lai thực lực siêu thần, nói không chừng có thể giải khai cái này cái gọi là sinh tử ám ấm. Mục Vân giờ phút này mới mặc kệ những thứ này. Sinh tử ám ấm đến hôm nay còn không ai có thể phá vỡ. Bởi vì một ngày ai nghĩ phá vỡ, thậm chí đi hành động kia, hắn có thể lập tức đem chém giết. Đây không phải trò đùa. Từ từ, đại sảnh bên trong, miệng cống mở ra. Quang mang chiếu vào. Mục Vân giờ phút này hơi đứng dậy, nói, bắt đầu từ hôm nay, Lôi Vương cùng Băng Vương, hai người các ngươi tiếp tục quản hạt thuộc hạ hòn đảo Huyền Minh Giải Vương. Ngươi đi tới Thiết Vương lĩnh vực, hộ tống cảnh Sơn Cương, đem Thiết Vương lĩnh vực khống chế lại. Bá Động, Bá Thiên Đảo ba đảo vẫn ý như là giao cho ngươi quản lý. Mà lại bắt đầu từ hôm nay, ngươi thành vì Bá Vương, vì Cửu Đại Yêu Vương một trong, thay thế Huyền Minh Giải Vương tại ba đảo địa vị, thay thế Thiết Vương vương vị. Lời này vừa nói ra, bốn người lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Vâng, trên trăm đảo thân ảnh giờ phút này từng cách đi ra. Những chuyện này Mục Vân không cần đi quản. Bọn gia hỏa này thân là cao tầng, biết thế nào phân phó thuộc hạ. Mà bốn người giờ phút này nội tâm càng là minh bạch. Mục Vân cố ý cho Bá Động Phong làm Bá Vương, chính là ý tại thay thế yêu đế thân phận. Phong Hoàng Phong Vương, chỉ có yêu đế mới có tư cách này. Nhưng là bây giờ, Mục Vân hạ quản tứ đại yêu vương hòn đảo, Bá Động phụ trách ba tòa, Huyền Minh Giải Vương tiếp quản Thiết Vương 15 tòa, Băng Vương 7 tòa, Lôi Vương 5 tòa. Công kích 30 tòa đảo, 30 tòa đảo giờ này khắc này trực tiếp vào tay. Đây là tại cùng yêu đế khiêu chiến. Mục Vân giờ phút này thân ảnh lao vùng vụt mà ra, nhìn xem Bá Thiên Đảo bốn phía. Bắt đầu từ hôm nay, Nơi này tên là Mục tộc chỗ, không còn là hải yêu nhất tộc. Vì vương Mục Vân trầm giọng nói, các ngươi sau này chủ nhân là ta. Mục Vân một tiếng này gào thét, toàn bộ đại quân lập tức nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn đổi sắc mặt. Bọn hắn không phải đến thảo phạt Mục Vân sao, thế nào biến thành Mục Vân thành bọn hắn vương? Cái này là tình huống như thế nào mà rất nhiều cao tầng giờ phút này lại là vội vàng đem tin tức truyền xuống tiếp. Từ từ ở giữa đại quân sôi trào lên. Ngươi là chủ nhân của bọn chúng, khẩu khí thật lớn. Mà ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Cuồng phong càn quét, liệt liệt phong thanh, xen lẫn lệnh người hít thở không thông vù vù âm thanh. Chân trời bên cạnh, một thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia một thân ảnh, giờ này khắc này trực tiếp phá phong mà tới. Một đôi kim hoàng cánh, mang theo liệt liệt phong thanh cho người cảm giác, như là cuồng phong nổ tung gào thét mà ra. Hòn đảo đại địa tại lúc này đều là ẩm ẩm run rẩy lên. Song xí loan hoàng. Đến rồi, kia song xí loan hoàng mới vừa xuất hiện. Một đôi cánh huyễn hóa ra đảo đảo lông vũ, thẳng hướng Mục Vân. Hừ, Tần Mộng Giao giờ phút này lại là một tiếng địa hừ, trực tiếp thân ảnh lao vùng vụt mà ra. Sát phạt khí tức nồng đậm, oanh. Hai thân ảnh một cách va chạm, lập tức riêng phần mình lui về. Thấy cảnh này, mấy vị yêu vương triệt để mộng. Nói đùa cái gì song xí loan hoàng, có thể là nhất lưu tổ thần cửu biến siêu cấp cường giả. Tần Mộng Giao thế mà cùng hắn cứng đối cứng, không rơi vào thế hạ phong. Cái này thật sự là làm cho người rất kinh dị. Kia song xí loan hoàng giờ phút này hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, nhãn bên trong đầy là sai kinh ngạc. Băng vương, lôi vương, các ngươi còn lo lắng cái gì? Song xí loan hoàng phẫn nộ quát. Giết bọn hắn cho ta! Tiếng quát rơi xuống, băng vương cùng lôi vương lại là bất vi sở động. Tam đại yêu hoàng một trong song xí loan hoàng nhìn xem một thân kim hoàng bảo phục song xí loan hoàng. Mục Vân cười nói, đại danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt quả nhiên tư thế hiên ngang, nhưng là cứ như vậy muốn giết ta cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Song xí loan hoàng giờ phút này giận dữ nói, chẳng lẽ không sợ yêu đế trực tiếp giết các ngươi sao? Sợ thế nào không sợ, có thể là tương đối với yêu đế mà nói, bọn hắn càng sợ là hiện tại Mục Vân liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Đừng hô! Mục Vân khua tay nói, ta nhìn ngươi lo lắng như thế, không bằng cũng ở lại đây đi. Mục Vân thanh âm rơi xuống, Vân Dực Tam Kiệt lập tức xông ra. Tam Kiệt bên trong dùng Vân Trung Vũ thực lực tối cường, thần mệnh bảng xếp hạng thứ 19 vị, nhưng là Tần Viễn Hằng cùng Thánh Độc Ngọc hai người cũng không kém. Tam đạo thân ảnh giờ phút này trực tiếp quấn lên song xí loan hoàng. Trong chớp nhoáng này, giao chiến tràn ngập ra. Mục Vân ánh mắt quét qua, trực tiếp nhìn về phía băng vương cùng lôi vương. Phúc phúc. Trong chốc lát, băng vương cùng lôi vương đều là từng ngụm tiên huyết phun ra, toàn bộ người triệt để ngã xuống đất. Mục Vân thân ảnh rơi xuống, tại hai người thân rừng đứng lại. Các ngươi đã sớm biết, song xí loan hoàng cũng tới, thế nhưng lại không có nói cho ta thế nào muốn để song xí loan hoàng giết ta khôi phục tự do. Nói thật cho các ngươi biết, ta nếu là chết, các ngươi nhất định chết. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu là còn có lần sau, ta quản ngươi nhóm là cái gì vương, giết không tha. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp đứng tại chỗ. Hai đại yêu vương giờ phút này sắc mặt triệt để biến. Mục Vân tuy là tổ thần nhị biến cảnh giới, có thể là đúng là nắm giữ có thể trực tiếp giết bọn hắn năng lực. Sinh tử ám ấm, thật tồn tại loại này lệnh người vô pháp chống lại ấm ký. Hai người giờ phút này triệt để hết hy vọng. Mà lúc này, trên bầu trời, song xí loan hoàng một người cùng Vân Dực Tam Kiệt chiến đấu, trong lúc nhất thời căn bản không rơi vào thế hạ phong. Người này tu vi thế mà là khủng bố đến cấp độ này. Toàn bộ hải đảo bên trên, chân trời biến sắc, phảng phất là xuất hiện từng đạo vết rách, lúc nào cũng có thể trời sập xuống. Song Xí Loan Hoàng, danh bất hư truyền Mục Vân giờ phút này hơi mở miệng. Để ta đi. Tần Mộng Giao giờ phút này mở miệng, nhưng lại là bước chân do dự. Đi thôi. Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói. Ta tại nơi này, ít nhất là có thể cam đoan sẽ không có người có thể đánh lén hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tần Mộng Giao lần nữa gật gật đầu, giờ phút này vọt thẳng ra. Nương theo lấy Tần Mộng Giao trực tiếp giết ra, tràng diện lập tức trở nên thay đổi lên. Kia Song Xí Loan Hoàng trực tiếp rơi vào hạ phong. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt Tâm cười yếu ớt nói. Kỳ thật không cần nàng đi. Kia Song Xí Loan Hoàng thi triển huyết ký bí pháp, vừa rồi cũng chính là cao nhất thời điểm. Vân Dực Tam Kiệt đối phó hắn không khó kia. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Ta xem chừng Tần Mộng Giao là muốn giết hắn đâu. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức ngạc nhiên. Giết hắn Song Xí Loan Hoàng dù sao cũng là đỉnh tiêm nhất lưu tổ thần cửu biến. Muốn giết hắn có thể là khó như lên trời. Song Xí Loan Hoàng, ta suy đoán không tệ, hẳn là nắm giữ thần thú Thanh Loan huyết mạch. Tần Mộng Giao chính là băng hoàng, Loan Hoàng bản thân chính là có cực lớn tương tự tính. Tần Mộng Giao nếu là có thể thôn phệ cái này tạp mao chim huyết mạch, khả năng hồi tiến thêm một bước. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Tiến thêm một bước đến cái gì tầng thứ, cùng cửu đại tộc trưởng đồng dạng cảnh giới thực lực sao? Giờ này khắc này, Tần Mộng Giao thân ảnh ở ngoại vi, Vân Trung Vũ ba người lại là tại vòng trong quấn chặt lại Song Xí Loan Hoàng. Bản tòa hiện tại không tính toán với các ngươi. Song Xí Loan Hoàng quát khẽ nói. Nhưng là Lôi Vương, Băng Vương, ghi nhớ lựa chọn của các ngươi. Mà lại cẩn thận một chút. Lời nói rơi xuống, xòe hai cánh, Song Xí Loan Hoàng thân ảnh cực tốc xung kích mà ra. Muốn đi, có thể không phải do ngươi có thể. Ngay tại giờ phút này, một mực ở vào biên giới Tần Mộng Giao lập tức bàn tay bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, quanh mình từng đạo băng trụ tại lúc này bốc lên ra. Các ngươi thối lui. Tần Mộng Giao nhìn xem ba người, lãnh đạm nói. Vân Trung Vũ ba người thân ảnh lói lên thối lui đến Tần Mộng Giao sau lưng. Mà giờ khắc này, kia từng cây băng trụ phảng phất là kình thiên trụ lớn, vào giờ phút này một mực cắm rễ tại đáy biển. Đột nhiên một cỗ minh mông hàn khí càn quét ra. Băng Hoàng Song Xí Loan Hoàng giờ phút này sắc mặt biến hóa. Chỉ có thần thú Băng Hoàng mới là bực này khí tức. Đối với hắn huyết mạch hình thành một cỗ áp chế khí tức. Nữ tử trước mắt, thế mà là Băng Hoàng nhất tộc, làm sao có thể? Song Xí Loan Hoàng giờ phút này ánh mắt đầy là vẻ chấn động. Chạy trong đầu của hắn chỉ còn lại như vậy một cái ý nghĩ. Tần Mộng Giao Băng Hoàng khí tức đối với hắn nắm giữ cường đại áp chế tính. Hiện tại nữ nhân này hiển nhiên là đang thi triển bí thuật gì. Một ngày thi triển ra kia, hắn căn bản chạy không thoát. Hắn sở dĩ dám can đảm ở nơi đây lưu lại cùng Vân Trung Vũ ba người giao thủ, cũng là bởi vì hắn hiểu được, trừ phi là thập đại cổ tộc tộc trưởng cấp bậc tồn tại mới có thể trói lại hắn. Những người này hiển nhiên là không có khả năng. Có thể là hắn không nghĩ tới, Tần Mộng Giao thế mà đem Băng Hoàng thần phách diễn hóa đến như thế hoàn cảnh. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này quá khủng bố. Ngươi chạy không thoát. Tần Mộng Giao giờ phút này gương mặt xinh đẹp băng hàn, sát khí càn quét ra. Đông đông đông. Kia từng đảo băng trụ tại lúc này kéo lên mà lên. Mặt biển tại lúc này triệt để nổ bể ra tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Song Xí Loan Hoàng thân thể tại lúc này bị một cái trụ lớn trực tiếp đấu đá xuyên thấu. Ngay sau đó, lại là một cái trụ lớn trực tiếp rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, giờ này khắc này, phía dưới yêu tộc đám người đã là triệt để mộng. Đường đường yêu tộc một vị yêu hoàng, Song Xí Loan Hoàng, ngày xưa trong mắt bọn hắn chính là thần chỉ, chính là để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là bây giờ, thế mà là tại trước mặt bọn hắn, bị người như thế. Ngược đãi cái này mọi người triệt để không thể nào tiếp thu được. Bực này khác biệt thực sự là quá mức cách xa. Có thể từng chịu phục Tần Mộng Giao giờ phút này lạnh lùng nói. Ta không phục xong Xí Loan Hoàng quát. Mục tộc thái tử. Ngươi chọc giận hải yêu nhất tộc. Liền đợi đến hải yêu nhất tộc điên cuồng trả thù đi lắm miệng Tần Mộng Giao bàn tay vung lên. Đạo đạo băng trụ. Từng cây trực tiếp đâm vào đến song Xí Loan Hoàng thân thể bên trong. Tiếng nổ tung, sóng sau cao hơn sóng trước, lệnh người thổn thức. Mà tại kia tiếng nổ tung ở giữa. Đám người rõ ràng nhìn thấy. Tần Mộng Giao trực tiếp đem song Xí Loan Hoàng hồn phách kéo lấy. Bàn tay một nắm. Đóng băng lên. Thân thể cao lớn, giờ phút này rơi xuống đáy biển. Một tiếng ấm vang tiếng vang, phảng phất là đánh nát tại chỗ hết thảy yêu tộc cao tầng tâm linh. Một vị yêu hoàng, vẫn là chuyện này nếu là truyền ra toàn bộ thần giới, sẽ triệt để xôn xao. Huyền Thiên Sách thân là yêu đế, nhất định cũng sẽ không như vậy bỏ qua chuyện này. Cái này Vô Nhai Chi Hải Thiên. Muốn biến A Vô Thượng Thần Đế 211 chương 2097 muốn chịu chết. Chính mình đi trong chớp nhoáng này. Tất cả mọi người là trầm mặc. Tần Mộng Giao rơi xuống thân đến, sắc mặt hơi xinh đẹp hồng bằng thêm mấy phần hờn dỗi hương vị. Thật có lỗi nhìn xem Mục Vân, Tần Mộng Giao ngại ngùng nói. Thế nào rồi song Xí Loan Hoàng? Đối ngươi thôn phệ. Hẳn là có lợi thật lớn. Nhưng lại bị ta thu lấy hồn phách không có việc gì a. Mục Vân cười nói. Một tôn thiết vương. Đầy đủ ta hảo tiêu hóa. Mà lại. Gia hỏa này nhục thân có thể là ẩm chứa cùng sức mạnh cường thịnh. U, V, Quy, Quy, Mơ. Giờ này khắc này mọi người đã là triệt để mắt trợn tròn. Hòn đảo phía trên tất cả mọi người là nghe được phong thanh hiển hách. Có thể là không người dám can đảm nói nhiều một câu. Chết một vị yêu hoàng như vậy vẫn lạc. Cái này chính là bảo tạc tính chất tin tức truyền khắp toàn bộ thần giới. Mà Tần Mộng Giao thanh danh nhất định đến một cách độ cao mới. Tân tấn một vị nhất lưu tổ thần cửu biến cảnh giới cường giả tuyệt thế. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Băng Vương, Lôi Vương, Bá Động cùng với Huyền Minh Giải Vương bốn người. Dựa theo ta nói tới, bố trí tốt các ngươi tứ đại hải vực vị trí. Nếu là Huyền Thiên Sách dám can đảm gây phiền phức cho các ngươi, tùy thời thông chi Vân Trung Vũ cùng Mộ Bạch hai người Vân Dực cùng Huyền Thiên Sĩ. Khoảng thời gian này, toàn quyền trợ giúp các ngươi bốn người. Đồng thời, ổn định hảo thuộc hạ cảm xúc. Để bọn hắn minh bạch. Hiện tại tứ đại hải vực bá chủ. Có thể là ta Mục Vân. Là ta Mục Tục. Không còn là yêu đế Huyền Thiên Sách Vân tuân mệnh giờ phút này. Lôi Vương. Băng Vương. Bá Động cùng Huyền Minh Giải Vương bốn người. Hoàn toàn phục. Mục Vân bên người, Vân Dực cùng Huyền Thiên Sĩ bản thân liền là hai thanh đao nhọn. Lại thêm Tần Mộng Giao như vậy một vị. Đủ để đứng vào thần mệnh bảng trước 20 cường giả tuyệt thế. Ai còn dám đối với hắn lỗ mãng vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Chuyện cho tới bây giờ. Ai cũng biết. Vô Nhai Chi Hải. Biến Thiên A năm đó. Liền xem như Mục Huyền Cơ, Mục Thanh Diệp cùng Mục Thanh Lang cái này ba vị mục tộc tiếng tăm lừng lấy ra. Đối phó tam đại yêu hoàng, cũng không thể nào làm được chém giết. Cho nên mục tộc chỉ có thể chiếm cứ 36 tòa đảo, làm căn cơ. Nhưng là bây giờ, lại là tình huống khác biệt. Huyền Thiên Sĩ tái hiện, Vân Dực dương cánh mà ra. Tần Mộng Giao cường đại. Vô Nhai Chi Hải không có khả năng lần nữa giữ vững bình tĩnh. Hiện tại mục tộc, mục Thanh Vũ thân là tộc trưởng, ngồi xuống tam đại tướng tài đắc lực chính là mục Huyền Cơ ba huyên đệ. Có thể là một nhóm khác sinh lực chính là mục Vân cùng với bên người Huyền Thiên Sĩ, Vân Dực. Cách này thế đạo triệt để biến đi thôi cùng lúc, hải đảo bên. Trên trong mây mù, hai thân ảnh đứng vững. Hai người này đều là một thân trường sam màu trắng, thần thái mang theo một tia kinh hỉ. Cầu Xích Viêm. Ngươi nói cái này Tần Mộng Giao. Đến cùng là băng hoàng thần phách uy năng dẫn đến cường thịnh như vậy. Còn là nàng này bản thân. chính là thiên phú như vậy gì bẩm ngươi cứ nói đi. Nhìn bên cạnh Nhậm Cương Cương, Cửu Xích Viêm cười nói, ta nghĩ nữ tử này bài trừ băng hoàng thần phách không giảng, bản thân thiên phú cùng thiếu chủ điện hạ cũng tương xứng đi. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương mỉm cười nói, thật muốn cùng hắn giao thủ, vậy ngươi cũng phải cẩn thận đừng bị đóng băng. Ha ha, hai người cười ha ha một tiếng, vung tay áo ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù là Tần Mộng Giao giờ này khắc này cũng căn bản không có phát hiện tầng mây ở giữa còn ẩn giấu đi hai vị này, Cửu Xích Viêm, Nhậm Cương Cương. Sớm tại tiên giới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thời điểm, chính là kia thời điểm tông chủ Mục Thanh Vũ tả hữu hộ pháp, chỉ bất quá kia lúc vẹn vẹn ngụy trang thân phận thôi. Lần này hiện thân, hai người dù chưa động thủ, có thể là như thế thái độ, đủ để nhìn ra hai người thực lực cũng không đơn giản. Mà lúc này giờ phút này, hải vực phía trên, một đội nhân mã ước chừng trăm đạo thân ảnh, khí tức cường đại vô cùng, giờ phút này phi tốc tiến lên. Điện hạ, điện hạ, đột nhiên phía trước một thân ảnh xuất hiện ngăn lại đám người. Chu Sâm giờ phút này nhíu mày nhìn xem người tới, nói, chuyện gì điện hạ? Không thể đi. Người kia thở hồng hộc vội vàng nói, phía trước xuất hiện đại sự. Đại sự? Chu Sâm sắc mặt vui mừng vội vàng nói, có phải là kia Tam Đại Yêu Vương cùng Mục Vân người đánh lên rồi phải? Tốt, Chu Sâm hưng phấn nói, chúng ta liền đến cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nghe ta hiểu lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, không được trì hoãn, chậm chế xem kịch vui thời gian cũng không tốt. Điện hạ, điện hạ, người kia vội vàng ngăn lại nói, điện hạ nghe ta nói hết, đánh lên là không giả, có thể là chỉ là kia Yêu Hoàng cùng Tần Mộng Giao cùng với Vân Dực Tam Kiệt đánh lên Tam Đại Yêu Vương, Thiết Vương thân ảnh cũng không nhìn thấy, chỉ thấy Băng Vương cùng Lôi Vương. Có thể là hai gia hỏa này cũng không có xuất thủ, còn tại xem náo nhiệt. Tựa hồ Quy Hằng Mục Vân cái gì? Lời này vừa nói ra, Chu Sâm sắc mặt biến hóa. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Chu Sâm giơ chân nói, hai người bọn họ làm sao có thể đầu nhập Mục Vân? Trừ phi kia xuất hiện Yêu Hoàng bị người giết. Lời này vừa nói ra, người kia đột nhiên khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Song Xí Loan Hoàng đúng là bị giết. Nghe được câu này, Chu Sâm toàn bộ người triệt để mộng. Song Xí Loan Hoàng bị giết rồi làm sao có thể toàn bộ thần giới bên trong nắm giữ như thế thực lực? Chỉ có phụ thân của mình loại kia cấp bậc, những người khác căn bản không có khả năng làm được. Ngươi nói là Mục Thanh Vũ xuất thủ rồi không? Không phải Mục Thanh Vũ, là Tần Mộng Giao cùng Vân Dực Tam Kiệt. Người kia đem chính mình tất cả những gì chứng kiến từng cách bẩm báo. Lời nói xong, Chu Sâm cả khuôn mặt đã là trắng bệch. Giúp Chu Sâm cuối cùng gắt gao phun ra một chữ tới, điện hạ. Rút lui như vậy rồi, một gã hộ vệ đột nhiên mở miệng nói, vậy chúng ta không phải đến không sao? Ngươi hắn muốn chịu chết, chính mình đi. Chu Sâm đột nhiên miệng ra thô tục, nhìn không được mắng, đều cho ta rút lập tức. Đám người nhanh như chớp rút lui, thậm chí còn chưa tới Bá Thiên Đảo, nhìn thấy Mục tộc người chính là trực tiếp rút đi. Đối với cái này, Chu Sâm tuyệt không cảm thấy có cái gì sỉ nhục địa phương. Liền Song Xí Loan Hoàng đều chết rồi, hắn không cảm giác mình tới hội có cái gì thông thiên triệt địa uy năng giết Mục Vân. Mà cùng một thời gian, Vô Nhai Chi Hải bên trong, Huyền Thiên Sách hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ sát khí nháy mắt càn quét ra. Mà tại hai bên đều có một thân ảnh đứng vững. Hai người này dáng người đều là bao la hùng vĩ, giống như một khối núi nhỏ trồng tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Đại đế thế nào rồi? Bên trái một tên đầy miệng răng nanh nam tử mở miệng nói. Loan Hoàng chết, Huyền Thiên Sách yếu ớt phun ra mấy chữ này, thần thái hơi tang thương. Chết, lời này vừa nói ra, hai người biến sắc. Kia Mục Thanh Vũ xuất thủ rồi không? Không phải Mục Thanh Vũ, Huyền Thiên Sách lần nữa nói, là có người khác. Xem ra ta xem thường cái này Mục tộc thái tử a. Người này mặc dù thực lực rất thấp, có thể là bên người lại là tụ tập mấy tôn rất khó đối phó tổ thần cường giả. Lời này vừa nói ra, đứng tại hai bên thôn Thiên Sa Hoàng cùng chín đầu Thiên Mãng Hoàng đều là sắc mặt ngạc nhiên. Không phải Mục Thanh Vũ toàn bộ thần giới bên trong, trừ thập đại cổ tộc tộc trưởng cùng trước mắt vị này đại đế, ai còn có khả năng giết xong Xí Loan Hoàng? Thần giới hiện nay bên trong quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Huyền Thiên Sách giờ phút này đứng dậy, trong tay áo hai tay sát khí sôi trào. Đại đế, việc này làm sao bây giờ? Lập tức triệu tập Bỉ Mông Vương, Kình Vương, Thiềm Vương, Quỳ Vương cùng Ngạc Vương đến đây. Thuận tiện nói cho bọn hắn xem thật kỹ thủ riêng phần mình hòn đảo xảy ra vấn đề, ngay lập tức liên hệ ta, chúng ta không phản kích. Phản kích? Huyền Thiên Sách cười nhạo nói, đương nhiên muốn phản kích, nhưng là không phải hiện tại. 36 tòa đảo đều mất đi, hiện tại 30 tòa cũng là ném đến lên, nhưng là còn lại hòn đảo một tòa cũng không thể mất đi. Mục tộc gây thù hằn đông đảo, Dương tộc cùng Chu tộc không có khả năng bỏ mặc Mục tộc mặc kệ. Huyết tộc càng sẽ không nhìn xem bên cạnh mình một cách tiềm ẩn địch nhân dần dần khôi phục ngày xưa đỉnh phong. Đến thời điểm chúng ta có rất nhiều cơ hội, lần này ngược lại là xem thường cái kia Mục tộc thái tử. Hai vị yêu hoàng giờ phút này cũng là âm thầm cắn răng. Cơ hội thật tốt, cứ như vậy ném. Ha ha, ha ha. Một đạo cười ha ha âm thanh quanh quẩn tại Mục Thành Vương điện bên trong. Mục Huyền Cơ ha ha cười nói, nhị ca, tam ca, các ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ a, Tiểu Vân Tử tên kia thế mà đem tứ đại yêu vương thu phục điện bên trong. Mục Thanh Diệp cùng Mục Thanh Lang hai người giờ phút này khẽ gật đầu, các ngươi đều biết rồi, đương nhiên thì ra như vậy, ta là cái cuối cùng biết đến. Mục Huyền Cơ nhìn xem hai vị huyên trưởng một mặt bất đắc dĩ. Tốt a, tốt a, Mục Huyền Cơ lần nữa nói, tiểu tử này thật làm cho ta lau mắt mà nhìn, ta rất hiếu kỳ những cái kia tâm cao khí ngạo yêu vương nhóm làm sao lại nghe theo mệnh lệnh của hắn a. Thiên Cơ bất khả lộ Mục Thanh Diệp cười nói, tứ đệ, đại ca có thể nói là ngươi lần sau lại để cho Huyền Cơ Doanh xuất động, cái này Huyền Cơ Doanh doanh trưởng liền giao cho tam đệ a. Mục Huyền Cơ vội vàng khoát tay nói, được được được, ta không nhúng tay vào, lại không nhúng tay. Đại ca đâu đi thập giới phong ấm ú vinh quy quy mơ. Lời này vừa nói ra, Mục Huyền Cơ lập tức sắc mặt biến hóa. Phong ấm xảy ra vấn đề rồi, u vinh quy quy mơ. Mục Thanh Diệp sắc mặt chỉnh trọng nói, thập giới phong ấm cửu không giới bên trong chẳng biết tại sao xuất hiện thần giới bên ngoài một vài thứ, đại ca tiến đến điều tra thần giới bên ngoài đồ vật. Mục Huyền Cơ giờ phút này sắc mặt mang theo một tia ngạc nhiên, chẳng lẽ là bọn hắn đánh vào đến rồi? Hẳn là không có khả năng. Mục Thanh Lang giờ phút này lại lần nữa nói, thập giới phong ấm tồn tại cực kỳ mịt mờ, ngoại giới gần như không có khả năng phát hiện, trừ phi là cái gì? Tam ca ngươi nói à, trừ phi là phong ấm chi lực chính mình tại giảm xuống. Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong lập tức càng thêm yên lặng lại. Tam đạo thân ảnh thật lâu không nói, nếu thật sự là như thế vậy cũng không cần nói cái gì thập tục ở giữa phân tranh, toàn bộ thần giới chỉ sợ đều là muốn tao ngộ hảo kiếp. Chúng ta vẫn là chờ ở đại ca trở lại hắn nói đi, sự tình không nhất định hỏng bét đến mức độ này. U v q q mơ, trong mắt ba người đều là xuất hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Mà lúc này giờ phút này toàn bộ thần giới bên trong khắp nơi đều là liên quan tới Vô Nhai Chi Hải tin tức. So với toàn bộ thần giới bên trong hiện tại thổ nhất người chú ý không ai qua được Mục Vân. Tiếp theo chính là Mục tộc tại Vô Nhai Chi Hải căn cơ. Hai cái này kết hợp với nhau, vậy dĩ nhiên là hấp dẫn đám người ánh mắt. Có thể là, lần này sự kiện nhân vật chính Mục Vân, giờ phút này lại là bình yên tĩnh tọa. Vô Thượng Thần Đế 211 chương 2098 hai đại thương hội một trận chiến này. Hắn cơ hồ là không có ra cái gì lực. Duy nhất xuất lực địa phương chính là sinh tử ám ấm thi triển. Chỉ bất quá tổ thần nhị biến cảnh giới. Hắn sinh tử ám ấm hiện tại chủ yếu tập trung ở ngàn tên huyền thiên sĩ phía trên. Những người còn lại cũng chính là hôm nay hơn trăm người. Nhưng là bây giờ đã là đến ấm ký đủ khả năng thi triển trình độ cao nhất. Giờ này khắc này, Mục Vân minh bạch mình thực lực, hạn chế chính mình sinh tử ám ấm đủ khả năng thi triển đối tượng. Đây đối với hắn tới nói, không phải chuyện gì tốt. Việc cấp bách là cần tăng thực lực lên. Mục Vân lần này minh bạch, hắn là thật sự đem hải yêu nhất tộc đánh đau nhất. Lần này Tần Mộng Giao nổi tiếng bên ngoài, cho dù là yêu đế huyền thiên sách cũng không dám lung tung lỗ mãng. Cứ như vậy toàn bộ 30 đảo hẳn là hướng tới ổn định. Hắn rốt cuộc có thể yên tâm bế quan. Dù nói thế nào bên ngoài có Vân Dực cùng huyền thiên sĩ tại. Có thể là Mục Vân mới vừa hạ quyết tâm bế quan, ngoài cửa một đảo tiếng đập cửa vang lên. Mục Điện Hạ, có khách đến thăm, ngài gặp hay là không gặp chính là Bá Động Thanh Âm. Ai thiên chi các thiên thương công tử. Cùng với Phiêu Miêu Lâu Phiếu Huyền Ngọc Tiểu Thư. Ồ, Mục Vân đẩy cửa đi ra ngoài. Nhãn bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Phiêu Miêu Lâu cùng thiên chi các có thể là thần giới bên trong tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm thương hội. Cùng tứ phương thương hội cùng xưng là tam đại thần bí thương hội. Cái này tam đại thương hội làm sinh ý trải rộng toàn bộ thần giới, có thể là lại không. Người nào biết tam đại thương hội phía sau riêng phần mình lão bản là ai. Mà lại vài vạn năm đến, tam đại thương hội ở tại thần giới bên trong đều là thuộc về 10 phần điệu thấp tồn tại. Không thành lập thế lực, không lập bang ghép phái. Nhưng lại là không ai dám trêu chọc. Cho dù là thập đại cổ tộc cũng phải khách khách khí khí cùng tam đại thương hội làm ăn. Bọn hắn tới làm cái gì, nói là cùng điện hạ thương thảo liên quan tới tứ đại hải vực sinh ý vãng lai vấn đề. Lời này vừa nói ra, Mục Vân mỉm cười. Tốt, gặp một lần điện hạ là cùng một chỗ gặp, còn là tách ra gặp. Mục Vân giờ phút này gật đầu cười nói. Cùng một chỗ gặp nga. Đúng. Tứ phương thương hội không người đến sao? Không có. Bá Động giờ phút này gật đầu nói. Nguyên bản hải vực bên trong giao dịch, tứ phương thương hội chính là chiếm cứ đầu to. Lần này chỉ sợ tứ phương thương hội sẽ không đến. Ta minh bạch. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cất bước mà ra. Cùng lúc đó, Linh Xà đảo phía trên hai đội thương thuyền tại lúc này xuất hiện. Mà dẫn đội người cũng là hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Một ít tổ thần cảnh giới võ giả giờ phút này đều là nhận ra kia hai đội dẫn đội nam nữ thân phận. Ai ra? Thiên chi các thiếu chủ thiên thương Phiêu Miêu Lâu Phiếu Huyền Ngọc Tiểu Thư hai vị này. Nhưng là bây giờ hai đại thương hội người đại biểu. Bên ngoài tài quyết giả. Thế mà tự mình đến Linh Xà Đảo. Hắc hắc. Các ngươi cũng không nhìn một chút. Hiện tại Linh Xà Đảo, ai là lão đại cũng đúng. Mục tộc thái tử tại nơi này. Hai vị này đoán chừng đến chỗ này có ý khác. Xem ra vị này Mục tộc thái tử hiện tại có thể là bánh trái thơm ngon. Nhìn thấy hai đại thương đội giờ phút này gióng trống khua chiêng mà đến, ai cũng biết là có ý gì. Hai đội thương đội giờ phút này đi vào Linh Xà điện bên trong. Mục Vân đứng dậy mỉm cười. Nhị vị thiếu chủ đến ta Linh Xà đảo, quả nhiên là làm cho này địa rồng đến nhà tôm a. Mục Vân mỉm cười. Mục thái tử quá khen. Phiếu Huyền Ngọc thanh âm dễ nghe, giống như chun bạc, tóc dài trải tán ở sau ấp, nhìn mười phần phiêu giật xuất trần. Nhàn nhạt lông mi, mang theo một tia nhàn nhạt cao ngạo. Có thể là giờ phút này nhìn xem Mục Vân, lại là tiếu dung treo ở trên mặt. Mục thái tử dù cùng kiếp trước khác nhau rất lớn, có thể là như thế cảnh giới tốc độ tăng lên, cũng là làm người sợ hãi than. Mà lại ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đem tứ đại hải vực chiếm làm của riêng, thành vì chính mình thuộc hạ. Đây chính là một tộc trưởng vạn năm qua không làm được sự tình. Ha ha, không sai, kia một bên Thiên Thương công tử, một thân hắc bào, cũng là cười nhạt nói. Một thái tử bên người, Vân Dực cùng Huyền Thiên Sĩ, cùng năm đó uy danh tương đương, lại thêm chi kỷ đi theo, đúng là lệnh người cực kỳ hâm mộ á. Hai người giờ phút này, ngươi một câu, ta một câu, trắng trợn tán dương Mục Vân. Ai cũng biết trước mắt Mục Vân, mặc dù chỉ là tổ thần nhị biến cảnh giới, có thể là tại toàn bộ tứ đại hải vực bên trong, hiện tại có thể là nhân vật phong vân. Tứ đại yêu vương nghe lệnh hắn, lại thêm Vân Dực cùng Huyền Thiên Sĩ trung thành cảnh cảnh. Ai dám đối trước mắt vị này Mục thái tử có nửa phần bất kính nhị vị, cất nhắc, liền không cần phải nói đi. Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói, không biết nhị vị đến chỗ này, không biết có chuyện gì hợp tác. Hợp tác cơ hồ là đồng thời, Phiếu Huyền Ngọc cùng Thiên Thương hai người đồng thời mở miệng. Ha ha, hợp tác chuyện này còn là đến Mục tộc nói đi. Ta tuy nói là Mục tộc thái tử, có thể là lúc này ta lại. Thái tử điện hạ khiêm tốn, Phiếu Huyền Ngọc cười nói, chuyện này chúng ta đã tìm Mục tộc nhị gia. Mục nhị gia nói, hiện nay 30 tòa đảo quy ngươi quản hạt, cho nên hết thầy ngươi nói toán. Quy ta Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi sững sờ. Đúng, Thiên Thương công tử cũng là cười nói, cho nên lần này ta Thiên Chi các thành ý đến tìm Mục công tử hợp tác. Lời này vừa nói ra, Thiên Thương công tử phủi tay, lập tức mấy đạo nhân ảnh cất bước tiến nhập đại điện bên trong. Tứ đạo thân ảnh, mỗi một đạo trong tay đều là kéo lấy một cái khay. Mục thái tử mời xem Thiên Thương công tử để lộ đạo thứ nhất khay. Một đạo quang mang tại lúc này ngưng tụ lan ra. Hồn Thiên kiếm, Thiên Thương công tử cười nói, này kiếm ta nghĩ không cần làm nhiều giới thiệu. A, Hồn Thiên kiếm đúng là không cần làm nhiều giới thiệu, thần giới bên trong đỉnh tiêm chí tôn thần kiếm. Này kiếm truyền ngôn năm đó chính là Cuồng Phong kiếm thánh cầm. Thanh kiếm này phía dưới chết sảng khoái có hơn vạn tổ thần. Này kiếm uy danh lệnh người phát run. Thiên Thương công tử thật đúng là dụng tâm. Phiếu Huyền Ngọc giờ phút này vỗ vỗ tay. Tứ đạo thân ảnh giờ phút này từng cách đi vào đại điện. Từ từ, Phiếu Huyền Ngọc trực tiếp gỡ xuống kia một người cầm đầu khay phía trên gấm vóc, một đạo hộp gỗ xuất hiện. Cái này hộp gỗ cũng không phải đơn giản hộp gỗ, mà là toàn thân từ Cửu Nguyên Thiên Mộc chế tạo. Cửu Nguyên Thiên Mộc có thể nói là một hành thần bảo bên trong tương đối đỉnh tiêm một loại. Chỉ là trang trí, giống như này xa hoa kia trong hộp gỗ đồ vật, nhất định là càng thêm chân quý. Thiên Thanh Băng Liên, Phiếu Huyền Ngọc giờ phút này cười nhạt nói, thu từ cửu núi cao vạn trượng phía trên, sinh trưởng vạn năm, đối với võ giả thân thể nắm giữ cực lớn tôi luyện ít lợi. Ta nghĩ Mục thái tử hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Phiếu Huyền Ngọc, ngươi thật đúng là bỏ công sức a, vậy liền nhìn xem. Hảo hảo, Mục Vân giờ phút này lại là ngăn lại hai người. Nhị vị trước tiên nói một chút, đến cùng là thế nào dự định a? Mục Vân đối với hai người này tranh phong, thật đúng là cảm giác man đau đầu. Loại chuyện này, nhị thúc rõ ràng có thể giải quyết, hết lần này tới lần khác ném đến trên người hắn đến. Mục thái tử, nếu là ngươi cùng chúng ta Phiêu Miêu lâu hợp tác, ta Phiêu Miêu lâu nguyện ý cùng Mục tộc chia 4 giờ 6 phút thành. Phiếu Huyền Ngọc giờ phút này mở miệng nói, những năm này tứ phương thương hội chiếm cứ lấy 108 đảo quyền mua bán, đều là chia đôi. Mục thái tử, ta Thiên Chi các cũng có thể tiến hành chia 4 giờ 6 phút thành. Các ngươi lục, ta Thiên Chi các. Tứ Thiên Thương công tử vội vàng nói, chỉ cần Mục thái tử có thể đem đánh xuống 30 tòa đảo quyền mua bán, chuyển giao cho ta Thiên Chi các. Hai người giờ phút này hiển nhiên là tranh đấu lên. Vô Nhai Chi Hải chính là thần giới hiếm thấy minh mông hải vực. Nơi đây có thể nói là tràn ngập lệnh tâm thần người hướng tới bảo bối. Những bảo bối này, rất nhiều một bộ phận, là thần giới đại lục phía trên sở không tồn tại. Trước đó, Tứ Phương Thương Hội cùng Hải Yêu nhất tộc thành lập liên hệ đều là Tứ Phương Thương Hội tại cầm giữ. Hiện tại, Mục Vân đánh xuống 30 tòa đảo, đây chính là một tảng mỡ dày. Thiên Thương Công Tử, ngươi Thiên Chi Các có thể là thần giới tiếng tăm lừng lấy Mậu Dịch Các. Chuyện này, không cần cùng chúng ta tranh đi. Phiếu Huyền Ngọc giờ phút này cười nhạt nói. Phiêu tiểu thư lời này sai rồi. Ngươi Phiêu Miếu Các mới là thần giới cử phách. Chuyện này, liền đừng tìm ta tranh đi. Dừng lại. Dừng lại nhìn xem hai người tựa hồ muốn ầm ý lên. Mục Vân cười nói. Nhị vị. Dạng này có thể tốt cái này tứ đại hải vượt 30 cái hải đảo. Quyền mua bán. Ta giao cho các ngươi hai phe. Mà các ngươi hai phương. Đều bằng bản sự. Ai nếu là có thể lấy được 30 cái hải đảo trọng yếu nhất mậu dịch cũng chứng minh các ngươi ai làm càng tốt hơn. Đến mức Tứ Phương Thương Hội. Mục Vân cười nhìn về phía hai người. Nói. Liền nhìn nhị vị như thế nào làm được. Đem bọn hắn đuổi ra ngoài ta hội đối ngoại tuyên bố. Cùng Thiên Chi Các cùng Phiêu Miêu Lâu xâm nhập hợp tác. Tứ Phương Thương Hội. Vốn cũng không phải là cùng ta Mục Vân hợp tác. Nhưng là muốn đuổi ra bọn hắn. Có lẽ phải hao chút khí lực. Cái này cần nhị vị đi làm. Lời này vừa nói ra. Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Tốt tốt lần này. Hai người đồng thời đến. Chính là biết. Không có khả năng một nhà nuốt vào 30 cái hải đảo. Nhưng là. Có thể lấy được Mục Vân cho phép. Tại 30 cái hải đảo phía trên khai sáng mỗi người bọn họ sinh ý. Đây chính là thành công. Toàn bộ Vô Nhai Chi Hải. Chân chính hải đảo. Đâu chỉ ngàn vạn. Cái gọi là 144 cái hải đảo. Kia là nhân khẩu quá 100 triệu cấp bậc. Ít có hào. Thí dụ như Linh Xà Đảo. Bất quá là nhân khẩu ngàn vạn cấp bậc tả hữu. Căn bản không thể xưng là 144 cái hải đảo một trong. Nghe vào là 30 cái hải đảo quyền mua bán. Trên thực tế. Khả năng này là 300 tòa. Thậm chí là 3000 tòa. Hai người lưu lại bảo vật niềm vui rời đi. Mục Vân giờ phút này tay cầm hồn thiên kiếm. Cuồng phong kiếm thánh hồn thiên kiếm. Đỉnh tiêm chí tôn thần kiếm. A Mục Vân nhìn xem hai người rời đi thân ảnh. Khẽ cười nói. Phiêu Miêu Lâu cùng Thiên Chi Các. Quả nhiên không hổ là tam đại mậu dịch các. Bất quá lần này. Chỉ sợ là phải đắc tội Tứ Phương Thương Hội đối với cái này. Mục Vân ngược lại là cũng không thèm để ý. Tứ Phương Thương Hội vốn là cùng Hải Yêu nhất tộc hợp tác. Hiện tại, 30 tòa đảo rơi xuống trong tay mình. Tứ Phương Thương Hội hẳn là sẽ không bỏ rơi Hải Yêu tộc kia một đầu. Đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý thỏa hiệp. Đã như vậy, giao cho Thiên Chi Các cùng Phiêu Miêu Lâu, ngược lại là tránh khỏi hắn phiền phức. Đắc tội cũng liền đắc tội. Mục Vân vừa lòng thỏa ý, về đến phòng bên trong. Bàn giao Vân Trung Vũ cùng Mộ Bạch đám người một ít chuyện về sau, Mục Vân chính là chuẩn bị bắt đầu bế quan. Lần này đúng là cần hảo hảo chuẩn bị, xung kích tổ thần tam biến cảnh giới. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong có thể phong ấm một vị thiết vương đâu. Một ngày này, Mục Vân rời đi Linh Xà Đảo, biến mất tại Minh Mông Hải vực ở giữa. Sự tình khác, đều là đã an bài tốt, vì không bị quấy rầy. Mục Vân lựa chọn tại Linh Xà Đảo đáy biển chỗ sâu. Tiến hành bế quan. Toàn bộ người trực tiếp tiến vào đáy biển chỗ sâu. Quanh mình đen kịt một màu. Hồn thức tại lúc này. Đều là nhận dòng nước ảnh hưởng. Chính là phản ứng chậm lụt. Nhưng là đây cũng là chỗ an toàn nhất. Sẽ không bị người tùy tiện phát hiện. Liền xem như náo ra một ít động tính cũng không sao. Vô Thượng Thần Đế 211 chương. 2099-70 năm từ từ. Mục Vân quanh thân ở giữa. Từng đảo quang mang thu liếm. Dần dần biến mất. Đáy biển. Lần nữa quy về đen nhánh. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong. Mục Vân thân ảnh xuất hiện. Cảm giác như thế nào giờ phút này. Chỉ lộ ra một cái đầu thiết vương thân thể bị đóng băng. Ta muốn giết ngươi thiết vương phẫn nộ quát. Ngươi sớm tối chết không yên lành. Làm gì như vậy đại tính tình? Mục Vân lại là cười nhạt một cách nói, giết ta, ngươi còn làm không được. Lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, nhất đại cao mấy trăm thước lớn thi thể tại lúc này xuất hiện. Loan Hoàng đại nhân nhìn thấy thi thể kia, Thiết Vương cả người nhất thời ngốc. Loan Hoàng đại nhân thế mà. Chết chết rồi, thật chết rồi. Thiết Vương toàn bộ người triệt để mộng. Không sai. Chết. Mục Vân lần nữa nói. Ngươi bây giờ chỗ dựa lớn nhất. Hết rồi, đáng tiếc. Coi như ngươi bây giờ đầu nhập ta. Ta cũng sẽ không thu ngươi. Mục Vân đúng là không có khả năng thu phục Thiết Vương. Bản thân hắn thu nạp sinh tử ám ấm ký kết người đã là đến cực hạn. Hiện tại nhất định phải đột phá mới có thể có tăng lên. Không có khả năng. Yêu đế đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, có lẽ ngươi nói đúng. Có thể là yêu đế hiện tại không làm gì được ta. Mục Vân cười nói. Ngược lại là hắn. Đoán chừng bây giờ muốn vô pháp báo thù. Tạm thời nhẫn nại. Đến thời điểm Chu tộc cùng Dương tộc cùng với Huyết tộc đối phó ta, hắn lại nhảy ra phía sau đâm đao. Đáng tiếc a. Mục Vân giờ phút này không muốn nhiều lời nói nhảm, ngón tay một điểm, lập tức Thiết Vương toàn bộ người, toàn thân trên dưới lực lượng, từng đảo bắt đầu trôi qua. Không, ta không tin, ta không tin. Cả người hắn đã là triệt để mộng. Chỉ là giờ phút này Mục Vân chỗ nào quản được những thứ này. Tâm thần triệt để bình tĩnh trở lại. Mục Vân từng giờ từng phút tham lam đem Thiết Vương lực lượng chuyển hóa thành chính mình tinh thuần nhất hồn lực, huyết nhục chi lực. Thân thể tại thời gian dòng nước chảy ở giữa lặng yên phát sinh cải biến. Thần giới bên trong tin tức liên quan tới Mục Vân càng ngày càng sôi trào. Mà từ từ theo sự tình phai nhạt ra khỏi, Mục Vân tin tức giảm bớt. Mọi người chú ý điểm đặt ở một chuyện khác bên trên. Tam đại thương hội tại Mục tộc Tân đánh xuống 30 cái hải đảo phía trên triệt để vạch mặt. Nhưng là thảm nhất lại là tứ phương thương hội. Hải đảo bên trên Mục tộc thế lực khắp nơi xa lánh không nói, hai đại thương hội càng là các loại đoạt mối làm ăn. Có thể tứ phương thương hội tại cái này 30 cái hải đảo phía trên bị đả kích. Sinh ý dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Nguyên bản Mục Vân có ý tứ là tứ đại hải vực bốn vị yêu vương không cần phải đi quản. Để thiên chi các cùng phiêu miêu lâu hai phe đi chèn ép tứ phương thương hội. Có thể là hiển nhiên bốn vị này yêu vương sai hội ý tứ. Bọn hắn cho rằng Mục Vân cho phép thiên chi các cùng phiêu miêu lâu chính là vô ý thức bắt đầu khu trục tứ phương thương hội. Nếu không, vẹn vẹn là thiên chi các cùng phiêu miêu lâu, cũng không có khả năng như thế nhanh chóng để thâm căn cố đế tứ phương thương hội tiếp nhận tổn thất to lớn. Cái này nhất thiên, vô nhai chi hải, một hòn đảo phía trên. Một gian rộng rãi hùng vĩ trong lầu các. Một đảo tiếng nổ vang vang lên. Một thân ảnh máu me đầy mặt ầm vang ngã xuống đất, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Thiếu chủ bớt giận, có thể là kia một thân ảnh lại là tại lúc này vội vàng đứng lên cung kính mà đối đãi. Bớt giận lầu các bên trong, một thân ảnh tại lúc này từ từ đi ra. Người này một thân lam sam, bước chân lỗ mãng, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt mang theo tức giận. Phế vật thanh niên áo lam mở miệng khẽ nói, chỉ là một cái Mục Vân cũng dám đối ta tứ phương thương hội như thế, còn nữa liền xem như hắn Mục Vân tiểu tử dám xua đuổi ta tứ phương thương hội, các ngươi đám rác rưởi này chẳng qua là 70 năm thời gian liền đem 30 đại đảo quyền mua bán ném kinh doanh trên vạn năm, các ngươi bại 70 năm liền bại sạch điện hạ tha mạng a. Người kia phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, lần này thiên chi các cùng phiêu miêu lâu khí thế hung hung, chúng ta thực sự là chống đỡ không được a. Tha mạng Lam Sơn nam tử hừ một tiếng, một tay vung ra, răng rắc thanh âm vang lên. Kia thân trước người hô hấp dần dần tiêu tán, thần hồn đều tổn hại. Ta tứ phương thương hội không cần phế vật, ta phương vũ càng là không cần phế vật. Thanh niên hừ một tiếng, nhãn bên trong sát khí tràn ngập. Công tử làm gì như vậy đại khí a? Mà cùng lúc đó, gian phòng bên trong, một bóng người xinh đẹp tập tễnh rảo bước mà đến, tươi cười nói, cùng hạ nhân đưa cái gì khí, thương thân thể mình, có thể không đáng giá. Liền ngươi biết nói chuyện, Phương Vũ ngón tay nâng lên nữ tử kia cái cằm, cười nói, tiểu yêu tinh, muốn đem thiếu gia ta móc sạch sao? Ta có thể móc sạch ngày sao? Nữ tử cười tủm tỉm nói, điện hạ ngài thân thể có thể là kiên cường như sắt đâu, thật sao? Phương Vũ bàn tay càng thêm dùng lực, nữ tử kia cảm giác được một tia đau đớn, nói, thiếu gia, ngài làm đau ta không chỉ có muốn làm đau, ta còn muốn chơi chết. Phương Vũ khóe miệng một vòng cười lạnh hiển hiện, nói, đáng chết Mục Vân, dám can đảm như thế đối đãi ta Tứ Phương Thương Hội, ta nhất định phải giúp hắn ra. 70 năm thời gian đối khắp cả thần giới đến nói, chỉ có thể nói là trong nháy mắt mà qua. Có thể là đối với tứ đại hải vực mà nói, cái này 70 năm thời gian lại là rất là không giống bình thường, ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt. Vô Nhai Chi Hải, trừ Mục tộc sở chiếm cứ 36 cái hải đảo bên ngoài, còn dư 108 tòa đảo bị Cửu Đại Yêu Vương cầm giữ, phân chia vì Cửu Đại Hải vực mặt vực. Mà 70 năm trước, Mục Vân dẫn người trực tiếp thu hạ tứ đại hải vực 30 cái hải đảo. Nguyên bản đại gia hội coi là yêu đế tất nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể là theo song Xí Loan Hoàng bỏ mình, hải yêu nhất tục thế mà nén giận. Một màn này có thể toàn bộ thần giới muốn xem náo nhiệt người đều là một trận thương tiếc thán. Một trận chiến này nếu là đánh lên toàn bộ thần giới chắc chắn là phong khởi vân dũng. Nhưng là cẩn thận nhớ tới đại gia cũng là minh bạch. Trước đó Mục tộc sở dĩ chiếm cứ 36 tòa đảo về sau, liền bây giờ thu binh, không còn khuyết trương, cũng là chuyện không có cách nào khác. Huyền Thiên Sách vị này yêu đế, cùng với tam đại yêu hoàng, đủ để so sánh Mục tộc bốn vị tối cao thống soái Mục Thanh Vũ cùng với Mục Huyền Cơ bốn người. Mục tộc liền xem như quy mô tiến công cũng là lưỡng bại câu thương. Nhưng là lần này bất đồng, Mục tộc tộc bên trong không có đồng thủ. Mục tộc thái tử dựa vào chính mình lực lượng đem song Xí Loan Hoàng chém giết, đồng thời không biết sử dụng biện pháp gì để tam đại yêu vương khăng khăng một mực nghe lệnh của hắn. Cái này là Mục Thanh Vũ đều làm không được điểm này, người bên ngoài biết rõ chính là Tần Mộng Giao cường đại. Không biết thì là Mục Vân sinh tử ám ấm khống chế hiệu quả. Một đạo ấm ký lại là quyết định Vô Nhai Chi Hải tân cách của cái này nhất thiên. Vô Nhai Chi Hải, tứ đại hải vực, Linh Xà đảo phía trên. Lần lượt từng thân ảnh thừa lúc thuyền đến Linh Xà đảo phía trên. Ha ha, Bá Động Bá Vương, đã lâu không gặp. A Băng Vương một thân trường sam màu xanh lam, chắp tay nhìn xem Bá Động cười nhạt nói, Băng Vương, Lôi Vương, hai người các ngươi đến cũng rất nhanh. A Bá Vương giờ phút này mỉm cười chắp tay, nụ cười này một cỗ nhàn nhạt khí tức ngưng tụ. Băng Vương cùng Lôi Vương hai người đều là xứng sờ. Cái này Bá Động tựa hồ tu vi có tăng lên à? Nói thật, thực lực cảnh giới đến bọn hắn này cấp độ, muốn tiến thêm một bước không khác là trèo lên thiên chi nạn. Có thể là giờ phút này hiển nhiên Bá Động bản thân tựa hồ tâm kết mở ra, có đột phá. Ba vị đã lâu không gặp. A một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này cũng là xuất hiện. Giải Vương, ngươi bây giờ có thể là dễ chịu a. Có được Thiết Vương ngày xưa 15 tòa đảo, cách này 70 năm đến, không ít kiếm chất béo. A Băng Vương ha ha cười nói, Nơi nào. Huyền Minh Giải Vương phất phất tay nói, đều là vì Mục Điện Hạ làm việc. Vì Mục Điện Hạ làm việc, tứ đảo thân ảnh nói, cất bước đi hướng Linh Xà Điện. Đây đắt là trạng thái bình thường. Cách mỗi thời gian 10 năm, bốn vị yêu vương đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, thương thảo tứ đại hải vực bên trong một vài vấn đề. Nguyên bản Cửu đại hải vực, Cửu đại yêu vương riêng phần mình trưởng khống giữa lẫn nhau, đã là quan hệ hợp tác, có thể là cũng tồn tại cạnh tranh. Cái này cũng dẫn đến mậu dịch cực kỳ không khoái. Mà bây giờ, bọn hắn tứ đại hải vực triệt để liên hợp cùng một chỗ, giữa lẫn nhau cảnh giới tiêu trừ, cho nhau ở giữa mậu dịch vãng lai cũng là mười phần thông suốt. Không chỉ có như thế, theo thiên chi các cùng phiêu miêu lâu mậu dịch tổ kiến, tứ đại hải vực bên trong cùng đại lục phương Tây ở giữa câu thông giao lưu cũng càng thêm trôi chảy. Hải vực bên trong thiên tài địa bảo có thể đổi lấy đến đại lục phía trên rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo, xem như trao đổi lẫn nhau tăng cường. Cái này cũng có thể mấy chục năm qua, tứ đại hải vực bên trong hình dạng khá có một tia rực rỡ hẳn lên cảm giác. Những này tiện lợi là bốn người bọn họ tiền nhiệm không hề nghĩ ngợi qua. Dù sao, thân là yêu vương, bọn hắn suy nghĩ bất quá là như thế nào từ mục tộc trong tay thu hồi bọn hắn mất đi hòn đảo, để phòng lấy lẫn nhau ở giữa cho nhau thảo phạt. Tốt. Hiện tại, tứ hải hội nghị chính thức bắt đầu. Huyền Minh Giải Vương giờ phút này ngồi xuống, nhìn về phía ba vị yêu vương, cười nói: các vị, đến nói một chút 10 năm này ít lợi đi. Tốt, ta tới trước đi. Bá Vương Bá Động đứng người lên, nói: ta quản lý Bá Thiên Đảo ba đảo, 10 năm này lợi nhuận đảo lộn một cái, thuần thu nhập đến 3.500 vạn cực phẩm thần tinh. Đương nhiên, những này là khấu trừ ta ba đảo phía trên chiến sĩ tu hành về sau. Các ngươi ba vị cũng biết, dựa theo một điện hạ ý tứ, hải yêu nhất tộc cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn, ban đầu chấp hành rất khó. Hiện tại, đại gia lại là có thể cho nhau tiếp nhận, cho nên ta kia ba đảo phía trên càng ngày càng nhiều nhân loại võ giả bắt đầu gia nhập trong quân đội, mà lại cùng ta thủ hạ những cái kia hải yêu đám xanh con hình thành cạnh tranh quan hệ. Nghe đến lời này, ba người cũng là gật đầu. Bá Động nói không sai, hải yêu nhất tộc cùng nhân tộc hiện tại tứ đại hải vực ở giữa, mặc dù còn là có không ít vấn đề, có thể là đám người lại là nhận thức đến chiều hướng phát triển. Hai tộc tại tứ đại hải vực bên trong là hội dần dần liên thủ. Ta năm tòa hòn đảo, 10 năm này lợi nhuận 3.100 vạn cực phẩm thần tinh. Lôi Vương nhích miệng cười nói: năm tòa hải đảo là so ra kém Bá Vương ba tòa hải đảo a, điểm này đại gia cũng minh bạch. Bá Động dưới tay Phong Thiên Đảo, Huyền Thiên Đảo cùng Bá Thiên Đảo kia có thể là toàn bộ Vô Nhai Chi Hải bên trong đều là màu mỡ chỗ. Sản xuất thần tinh khoáng mạch thiên tài địa bảo đều là giá trị liên thành. Ta chỗ này 7 tòa hải đảo lợi nhuận 46 triệu khỏa cực phẩm thần tinh. Băng Vương giờ phút này cũng là cười tủm tỉm nói. Vô Thượng Thần Đế 211 chương 2100 gặp lại Mạc Thư Thư. Huyền Minh Giải Vương khẽ cười nói: 15 tòa đảo lợi nhuận 98 triệu cực phẩm thần tinh. Bốn người giờ phút này đều là riêng phần mình đếm số. Đây chỉ là đại khái 10 năm này rõ ràng chi tiết. Bốn người còn muốn nộp lên cho Huyền Thiên Sĩ thẩm tra, đồng thời đem lợi nhuận thần tinh giao phó lại từ Huyền Thiên Sĩ điều động. Cách này 70 năm đến đều là như thế. Đương nhiên, cách này 70 năm đến bốn người bọn họ cũng sẽ thu được một bút rất là phần thưởng giá trị. Đặt ở 70 năm trước, mỗi 10 năm thu nhập như vậy, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hải yêu nhất tục không giống như nhân loại vậy, mậu dịch một phương này làm thực sự là hỏng bét. Mà bây giờ thiên chi các cùng phiêu miêu lâu xuất hiện, tăng thêm tứ đại hải vực quán thông, có thể bọn hắn có thể làm được cùng toàn bộ thần giới quán thông, mở rộng lợi ích. Cái này quả nhiên là một kiện lệnh người hưng phấn sự tình tốt. Làm không tệ. Bốn người nghị luận ở giữa, đột nhiên đại điện bên ngoài một thân ảnh cất bước mà tới. Một thân hắc sắc huyền y, mặc sắc sai choàng tại thân ngoài, bước chân kiên định, khí tức nóng rực. Kia một đôi thanh tĩnh đôi mắt như là từng đảo vòng xoáy, để người hãm sâu trong đó. Điện hạ nhìn người tới, bốn người lập tức đứng dậy cung kính nghênh đón. Điện hạ, ngài là lúc nào trở về? Huyền Minh Giải Vương vô cùng cung kính nói. Liền vừa rồi Mục Vân cười nhạt nói, xem ra, mấy chục năm qua, các ngươi riêng phần mình làm cũng không tệ lắm. Đã như vậy, gần đây 10 năm thuần ít lợi, liền toàn bộ cho các ngươi. Xem như đối các ngươi ban thưởng toàn bộ. Cho bốn người nghe đến lời này, lập tức cảm giác đầu mộng vang lên. Cộng lại hơn 100 triệu cực phẩm thần tinh. Tất cả đều cho bọn hắn, đây quả thực là đại thủ bút a, bất quá. Các ngươi lưu lại một nửa trên người mình, lưu làm tu luyện. Một nửa khác thì phải phân phát cho bọn thuộc hạ. Những cái kia tận tâm tận tuổi người cần ban thưởng, mà lại giải thưởng còn lớn hơn. Lệ Vân bốn người giờ phút này đều là sắc mặt mừng rỡ. Cho dù là một nửa cũng là không ít một bút. Đây đối với bọn hắn tu hành đến nói có thể là chân quý dị thường. Gần nhất có thể có cảm giác đến thực lực đột phá khởi, bẩm điện hạ Bá Đồng giờ phút này đi ra, chắp tay nói, thuộc hạ có tăng lên. Từ mới vào tổ thần cửu biến, tăng lên tới tam lưu tổ thần cửu biến tầng thứ. Ô Mục Vân nhìn về phía Bá Đồng, nhẹ gật đầu, nói, ba người các ngươi đâu, Băng Vương, Giải Vương cùng với Lôi Vương ba người giờ phút này cũng là gật gật đầu. Mặc dù không có tiến thêm một bước thành tựu nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng là rõ ràng tới gần U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân minh bạch, đây mới là bình thường. Ta nói qua, sinh tử ám ấm, mặc dù là ta khống chế các ngươi, nhưng là ta cảnh giới đề thăng cũng có thể trợ giúp thực lực các ngươi đề thăng cấp tốc. Nếu như chờ một ngày ta đến tổ thần cửu biến, thậm chí siêu việt thần cảnh, ba người các ngươi tu vi đủ để siêu việt hiện tại đến nhất lưu tổ thần, thậm chí là đỉnh tiêm tổ thần, đều là có chút ít khả năng. Lời này vừa nói ra, ba người thần sắc nghiêm nghị. Đầu nhập Mục Vân, mất đi tự do, có thể là bọn hắn thu hoạch càng nhiều. Mục điện hạ Bá Đồng giờ phút này chắp tay nói, lão hủ cũng nguyện ý thần phục Mục điện hạ. Dù sao lão hủ một nắm lão cốt đầu, đời này chỉ nghĩ vì nhi tử báo thù. Ta nguyện ý cùng điện hạ ký kết sinh tử ám ấm. Bá Đồng giờ phút này thần thái nghiêm nghị. Hắn biết dùng chính mình đời này suốt đời tâm huyết chỉ có thể đến tam lưu tổ thần tầng thứ, tiến thêm một bước cơ hồ là không có khả năng. Có thể là Mục Vân sinh tử ám ấm lại là có thể trợ giúp hắn làm được điểm này. Cái này là lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là hiện tại lại là như thế tốt nhất. Mà lại theo Băng Vương, Lôi Vương, Giải Vương ba người thành tâm thuận theo, thân phận của hắn cùng địa vị lại nhận khiêu chiến không nhỏ. Kẻ đến sau chạy đến trước, hắn tam lưu tổ thần thực lực chỉ sợ là sẽ bị xa lánh. Đến thời điểm không có sinh tử ám ấm cái này nhất trọng quan hệ, Mục Vân làm sao lại trọng dụng hắn tốt. Mục Vân gật đầu nói, Bá Đồng, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định mà cảm thấy may mắn. Mục Vân nói chuyện ở giữa, một đạo ấm ký trực tiếp ngưng tụ ra. Hắn nguyên bản đúng là vô pháp lần nữa ký kết sinh tử ám ấm. Có thể là lần này bế quan đột phá cảnh giới, sinh tử ám ấm hạn chế số lượng đạt được đề thăng. Từ từ ở giữa, ấm ký hoàn thành. Mục Vân cười nói, tiếp xuống, an tâm phát triển là được, còn lại ngũ đại hải vực, sớm tối, sẽ bị nhất thống. Nhìn thấy Mục Vân tiếu dung, bốn người đều là gật đầu. Đặt ở 70 năm trước, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng Mục Vân là đang khoác lác. Nhưng là bây giờ, có lẽ thật sự có khả năng. Rời đi đại điện, Mục Vân trực tiếp trở lại chỗ mình ở. Một bóng người xinh đẹp, giờ phút này xếp bằng ở trên giường, hơi bừng tỉnh ra. Bế quan hoàn thành rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân thuận thế ngồi vào trên giường, hai tay đem kia thân thể mềm mại vần quanh trong ngực, cười nói, Thiết Vương gia hỏa này, nhị lưu tổ thần cửu biến tầng thứ, thật đúng là đủ cường đại, kém chút đem chính ta làm bảo tạc tham thì thâm. Tần Mộng Giao hơi cáu giận nói, bực này không để ý chính mình dung lượng lớn tiểu nhân đi thôn phệ, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Mục Vân quá lỗ mãng cũng may gắng gượng qua đến. Không phải sao? Mục Vân bàn tay nhẹ phẩy Tần Mộng Giao gò má, cười nói, cái này 70 năm đến, ta có thể là nghẹn một bụng tinh khí thần. Tới tới tới, ta giúp ngươi khai thông ngươi liền không thể nói thật dễ nghe điểm sao? Êm tai có làm được cái gì hảo dụng mới được a? Mục Vân nhích miệng cười một tiếng, chính là làm bộ nhào tới. Cái này là chuẩn bị giữa ban ngày, liền nâng thương ra trận a. Một đạo bất âm bất dương thanh âm tại lúc này vang lên. Minh Nguyệt Tâm dựa vào cửa sổ nhìn xem hai người đến. A Mục Vân nhích miệng cười nói, nếu không cùng một chỗ, cùng một chỗ. Cách đầu của ngươi. Minh Nguyệt Tâm cắt một tiếng, đóng lại cửa sổ, chuyển thân rời đi. Thực sự là khẩu thị tâm phi nữ nhân. A Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, mặc kệ nàng, chúng ta tiếp tục. Thái tử điện hạ, ngay tại giờ phút này, ngoài cửa một đạo bẩm báo tiếng vang lên. Đến thật là đúng lúc. Mục Vân bất đắc dĩ nói, chuyện gì? Bích tiểu thư đến, nói là có chuyện quan trọng. Ồ, Mục Vân đứng dậy đi ra cửa bên ngoài. Đi thôi. Tần Mộng Giao giờ phút này cũng là cùng theo tại sau lưng. Một đường vòng xuống, Mục Vân cùng Tần Mộng Giao đến Linh Xà Điện bên ngoài. Quả nhiên, Bích Thanh Ngọc một thân màu xanh nhạt váy dài, thân thể mềm mại bao khỏa, thân ở một cái hắc sắc chim ưng phía trên. Vân ca theo ta đi. Bích Thanh Ngọc giờ phút này trực tiếp mở miệng nói, sự tình gì gấp gáp như vậy? Đại sự. Bích Thanh Ngọc sắc mặt trắng nhợt nói, tộc trưởng tự mình hạ lệnh để ta đón ngươi trở về, tựa hồ thần giới bên trong sẽ có đại sự phát sinh. Cụ thể là cái gì ta không rõ ràng. Nhìn thấy Bích Thanh Ngọc khẩn trương bộ dáng, nghe được lần này là phụ thân trực tiếp hạ lệnh, Mục Vân xoay người mà bên trên. Giao Nhi, Tâm Nhi, cùng ta cùng đi. Mục Vân mở miệng nói, ta hồi lưu lại một đạo phân thân xử lý chuyện bên này. Tốt. U Vinh, Quy Quy Mơ. Lập tức tam đạo thân ảnh trực tiếp leo lên chim ưng. Kia chim ưng hét dài một tiếng, lưu lại một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Linh Xà Đảo phía trên, toàn thân áo đen Mục Vân hóa thân, giờ phút này cũng là nhíu mày. Sẽ là chuyện gì gấp gáp như vậy? Từ từ, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Vân Trung Vũ cùng Mộ Bạch hai người. Hai người này nhìn xem Mục Vân cung kính nói, điện hạ. Vân Trung Vũ, nếu thật là có đại sự phát sinh, ngươi dẫn người trú đóng ở Linh Xà Đảo, phòng ngừa Huyền Thiên Sách xuất thủ. Mộ Bạch, Huyền Thiên Sĩ cũng lưu ở nơi đây, dù sao Vân Dực nhân số ít. Vân hai người giờ phút này gật đầu, có thể đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lời gì? Muốn nói cứ nói đi điện hạ. Ngày một bộ phân thân ở đây, tăng thêm tứ đại yêu vương, đầy đủ. Chúng ta không sao cả. Mục Vân phất phất tay nói, lại nói, nhị phu nhân cùng bát phu nhân ở bên cạnh ta, còn có cửu phu nhân, các ngươi lo lắng cái gì? Hiện tại tứ đại hải vực mới là trọng yếu nhất, cần bảo vệ cẩn thận, tuyệt không thể cho Huyền Thiên Sách một tia nhổ chân sau cơ hội. Vâng, lời này vừa nói ra, hai người cuối cùng vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Lập tức Mục Vân trực tiếp cất bước trở lại Linh Xà Điện bên trong. Đến tổ thần cảnh giới, ngưng tổ thân ngoại hóa thân, hoàn toàn có thể thay thế bản thể. Vừa vặn cách này một bộ thân ngoại hóa thân chú đóng ở đây, tòa trấn hải vực, tăng thêm Vân Dực cùng Huyền Thiên Sĩ cùng với tứ đại hải vực bên trong chiến sĩ, Huyền Thiên Sách muốn đồng thủ cũng phải cân nhắc một chút. Cùng một thời gian, Mục Vân bản thể thân ở chim ưng phía trên. Thanh Ngọc, ngươi xuất quan rồi. U V Q Q Mơ. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói, dung hợp thánh vi, tiểu nha đầu có thể cảnh giới tu vi nhanh cùng ta tương đương. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ trêu dẻo, ngài chính là thủy linh tộc nhân tài kiệt xuất, ta như thế nào cùng tỷ tỷ so? Bích Thanh Ngọc khẽ cười nói, miệng ngược lại là ngọc, bất quá ta không ăn bộ này. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói, cái này thần giới trung quy là các ngươi nhân tộc thần giới, không thích hợp ta. Thánh bi cùng ta dung hợp, mặc dù khiến cho ta có thể cùng cái này thần giới dung hợp nhất thể, nhưng là đối ta đề thăng trợ giúp cũng không lớn, chỉ có trở lại các ngươi thủy linh tộc bên trong, ngươi mới có thể khôi phục năm đó đỉnh phong sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Minh Nguyệt Tâm gật đầu nói. Thủy linh tộc chính là trong vạn tộc tương đối cường đại một cái. Ta thân là thủy thần, hẳn là. Minh Nguyệt Tâm nói được nơi đây, lại là đột nhiên dừng lại. Một thân ảnh giờ phút này xuất hiện tại chim ưng phía trên, yên lặng im ắng, lại cho người ta khí tức cực kỳ hùng mạnh nghiền ép cảm giác. Mạc Thư Thư nhìn người tới, yêu gì thiếu niên bộ dáng. Mục Vân kinh ngạc nói, ngươi làm sao ở chỗ này, ta thế nào không thể tại nơi này rồi. Mạc Thư Thư ánh mắt dừng lại trên người Minh Nguyệt Tâm, cười nhạt nói, thủy linh tộc tiểu nha đầu, phụ thân ngươi là ai, phụ thân ta là ai, mắc mớ gì tới ngươi. Minh Nguyệt Tâm không chút khách khí, như thế, bất quá ta nghĩ, ngũ linh tộc bên trong, hiện tại thủy linh tộc thời gian khó nhất qua a, lão tộc trưởng hấp hối, kết quả tân nhiệm thủy thần biến mất lâu như vậy, ta nghĩ hẳn là lòng người bàng hoàng. Ngươi nha đầu này đã có thể tiếp nhận thủy thần chi vị, vậy ít nhất hẳn là siêu việt địa tôn, thiên tôn chi cảnh, ngày xưa đến thần tôn chi cảnh a, ngươi đến cùng là ai. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này nhìn về phía Mạc Thư Thư, nhãn bên trong mang theo cảnh giác, ngươi không phải trong thần giới người, ai nói cho ngươi ta là trong thần giới người. Mạc Thư Thư ngược lại nhìn về phía một bên khác Tần Mộng Giao, lần nữa cười nói, băng hoàng thần phách chuyển thế, có ý tứ, xú tiểu tử, bên cạnh ngươi nữ nhân thật đúng là không đơn giản. Vô thượng thần đế 211 chương 2101 tổ thần tứ biến, cách đó là. Mục Vân một câu còn chưa nói xong, Mạc Thư Thư lại là ngắt lời nói, thế nào tiểu tử ngươi, kém như vậy đâu, mới tổ thần tứ biến cảnh giới. Tổ thần tứ biến lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt Tâm, Bích Thanh Ngọc cùng với Tần Mộng Giao ba người đều là sắc mặt kinh biến. 70 năm thời gian, Mục Vân để thăng lưỡng biến, ngược lại là Mục Vân giờ phút này sắc mặt âm trầm nhìn xem Mạc Thư Thư. Chẳng biết tại sao, nếu là người khác nói như vậy, hắn căn bản không xem ra gì. Có thể là Mạc Thư Thư vài ba câu, lại là thành công để hắn triệt để tức giận. 70 năm thời gian để thăng lưỡng biến, ngươi nếu là có thể làm được, lại đến nói câu nói này đi. Tần Mộng Giao giờ phút này lạnh như băng nói, đi đi, không cùng ngươi nhiều dài dòng. Mạc Thư Thư phất phất tay nói, ta đến có thể là có chuyện quan trọng tại thân. Nói Mục Vân cũng là lười nhắc cùng gia hỏa này nói nhảm nhiều, ta tới nơi đây có thể là cùng ngươi hào hào thương lượng. Tiểu tử ngươi thái độ tốt đi một chút. Đối mặt Mạc Thư Thư, Mục Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn. Được được, dù sao chính là cái chuyện lời. Mạc Thư Thư giờ phút này bàn tay vung lên, thân trước một màn ánh sáng xuất hiện. Kia quang mạc xuất hiện trong nháy mắt, quang mang bao phủ phía dưới đại địa, tại lúc này từ từ tản mát ra từng đạo khí tức ba động. Một đạo rộng lớn địa đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Như ngươi thấy, đây chính là toàn bộ thần giới. Kia địa đồ chia làm ba tầng. Tầng dưới chót nhất, líp nha líp nhít như là từng khỏa cục đá giao nhận cùng một chỗ, lệnh ra đầu run lên. Tầng thứ hai thì là mang theo từng đạo gợn sóng bong bóng đồng dạng. Mà tầng thứ ba thì là một mảnh rộng lớn thiên địa. Tầng dưới chót nhất chính là từng cái tiểu thế giới, tiếp theo chính là từng cái đại thế giới, mà tầng cao nhất thì là hiện nay thần giới, vạn tộc xưng là nhân giới. Mạc Thư Thư không nhiều giải thích, điểm này Mục Vân cũng biết. Bàn tay vung lên, tại kia thần giới rộng lớn thiên địa ở giữa, cao vạn trượng không phía trên, từng tòa đại môn tại lúc này xuất hiện. Cái này chính là thập giới phong ấm. Mạc Thư Thư chân thành nói, thập giới phong ấm chính là các ngươi thần giới đến bây giờ còn có thể bình yên vô sự cam đoan. Năm đó đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu trực tiếp phong ấm thần giới, đem hết thảy thông hướng thần giới mật đạo toàn bộ phong ấm. Đây chính là truyền thuyết bên trong thập giới phong ấm. Tần Mộng Giao giờ phút này khẽ gật đầu. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt lóe lên, không có nói nhiều. Thập giới phong ấm cũng không phải mười đạo môn, mà là mười đạo dị độ không gian. Những này dị độ không gian làm các ngươi thần giới chứng nhãn pháp, đem các ngươi thần giới ẩn tàng tại vạn giới ở giữa. Cho nên cách này trên trăm vạn năm đến, các ngươi thần giới chưa từng có bị người phát hiện qua nhất độ không gian, chính là một giới. Hết thầy thập giới đem các ngươi toàn bộ thần giới triệt để ngăn cách. Mạc Thư Thư bàn tay một điểm kia đạo thứ 9 gì không gian bên trong từng đạo điểm đen xuất hiện. Phụ thân ngươi điều tra phát hiện, ngay tại cách này trong vòng mấy chục năm, cửu không giới bên trong lẫn vào đến một chút những vật khác, mà lại là đến từ thần giới bên ngoài đồ vật. Những vật khác Mục Vân ánh mắt run lên. Phải biết, Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người chính là kỳ lân nhất tộc từ ngoại giới tiến vào thần giới bên trong. Chẳng lẽ lại là chủng tộc khác cường giả muốn mở ra thông hướng thần giới đại môn, bây giờ nói không cho phép. Đến cùng là tình huống như thế nào? Nhưng là hiển nhiên, đối cho các ngươi thần giới đến nói, đây không phải một chuyện tốt. Một ngày vạn tộc mở ra thông đạo, thần giới nhất định là biến thành nô lệ. Các ngươi thần giới hiện tại, nhân loại thực sự là quá yếu quá yếu. Toàn bộ nhân tộc, trừ Tiêu Diêu Thánh Hư đám người kia chống đỡ tràng diện, cũng chính là phụ thân ngươi có thể làm chức trách lớn. Nói cho cùng, những năm này, nếu không phải phụ thân ngươi chống đỡ Tiêu Diêu Thánh Hư, Tiêu Diêu Thánh Hư đều không phải nhân tộc nói toán. Lời này vừa nói ra, Mục Vân tâm thần hơi chập chờn, đối phụ thân phỏng đoán lần nữa mở rộng. Nhân đế chi danh đến cùng gánh vác là cái gì? Mạc Thư Thư lần nữa mở miệng nói. Lần này xảy ra chuyện là thập giới phong ấm bên trong cửu không giới. Cửu không giới đối các ngươi nhân tộc mà nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Cho nên lần này cần thập đại cổ tộc cộng đồng dắt tay, phái người tiến nhập bên trong, đem những vật kia triệt để thanh lý. Bằng không mà nói, nhân giới đại môn mở ra, các ngươi thập đại cổ tộc hiện tại nổi tình cùng thực lực, tuyệt đối bị người khác trực tiếp bóp chết. Thập tộc liên hợp nghe đến lời này, Mục Vân càng là cảm giác không có khả năng. Thập đại cổ tộc hiện tại như nước với lửa, liên hợp tiến vào cửu không giới bên trong, giải quyết những cái kia tiến đến phiền phức chỉ sợ thập tộc người, chính mình liền đánh lên thập giới phong ấm. Việc này lớn, ta nghĩ các ngươi Mục tộc không có khả năng trơ mắt nhìn xem mặc kệ. Cái khác cổ tộc càng không khả năng chỉ giáo cho hiện tại cửu đại cổ tộc. Mặc dù kiêng kỵ phụ thân ngươi, có thể không bằng vạn năm trước như vậy, e sợ các ngươi Mục tộc. Mạc Thư Thư chân thành nói. Cho nên bọn hắn khẳng định so với các ngươi Mục tộc càng thêm lo lắng thập giới phong ấm tổn hại. Kể từ đó, các ngươi Mục tộc bắt đầu cửu tộc tuyệt đối sẽ đáp ứng mà lại. Mạc Thư Thư cười nói. Những cái kia lẫn vào đến cửu không giới bên trong đồ vật, có thể là chủng tộc khác đệ tử, đoán chừng không ít người đều là đeo trên người lấy không ít đồ tốt. Mà lại những tên kia nhất định sẽ không là siêu việt tổ thần cảnh giới. Cho nên các ngươi thập đại cổ tộc đi tới cũng có thể nói là một loại cướp đoạt. Dù sao ngoại giới có thể là có rất nhiều thần giới không có đồ vật. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhẹ gật đầu. Chim ung tốc độ tăng tốc hướng phía Mục tộc tiến lên. Đến chủ đảo phía trên, Mục Vân tiến nhập bí giới, đến Mục thành bên trong. Giờ này khắc này, lần lượt từng thân ảnh nhìn thấy Mục Vân trở về đều là hành lễ. Cuối cùng đến vương điện phía trên, Mục Vân nhìn thấy vương điện bên trong Mục Thanh Diệp, Mục Thanh Lang cùng với Mục Huyền Cơ mấy người đều là đã sớm tại địa phương này. Nhị thúc, tam thúc, tứ thúc nhìn xem mấy người, Mục Vân từng cái hành lễ. Kia thượng thủ tòa phía trên, một thân ảnh giờ phút này đang ngồi, một cỗ không giận tự uy khí thế từ từ khuyết tán ra tới. Phụ thân Mục Vân chắp tay đứng vững. Đến rồi Mục Thanh Vũ phất phất tay, nhìn xem mấy người, nói, sự tình đã là xác định. Lần này xuất hiện tại cửa không giới bên trong, chính là đến từ Thương Lan vạn giới một ít chủng tộc. Mặc dù chỉ là một ít cửa đẳng chủng tộc, có thể là, nếu là mặc cho bọn hắn phá vỡ cửa không giới, kia thần giới đại môn, liền tương đương với mở ra một đạo. Cho nên lần này, ta đã là hướng cửa đại cổ tộc phát ra thông chi. Ta nghĩ ít ngày nữa, bọn hắn liền sẽ phái người hồi âm. Mục Thanh Vũ nhìn xem mấy người, gật gật đầu, nói, lần này ta chuẩn bị từ mục tộc bên trong chọn lựa tổ thần nhất biến đến tổ thần cửu biến cảnh giới võ giả 100 người, mỗi nhất biến cảnh giới 10 người. Chuyện này, Huyền Cơ, ngươi đến an bài đi. Vâng phụ thân. Đã như vậy chức trách lớn, chọn lựa tổ thần cửu biến không được sao? Mục Vân đối với cái này không hiểu. Mạc Thư Thư hẳn là không nói rõ với ngươi a. Mục Thanh Vũ giờ phút này khua tay nói, cửu không giới là một cái gì không gian đứt gãy, có thể nói là một cái không gian lỗ thủng, ngoại giới có thể bằng này tiến vào nhân giới bên trong. Cho nên thập giới phong ấm, mười nơi gì không gian đứt gãy, liền đem này triệt để phong ấm, có thể ngoại giới vô pháp tiến nhập nhân giới bên trong. Mà cửu không giới chính là trong đó một đạo gì không gian đứt gãy. Năm đó, Diệp Tiêu Diêu tại địa phương này thiết hạ phong ấm, một cái gì không gian bên trong, lại phân làm thấp duy cùng cao duy. Mà thấp duy tầng thứ chỉ có thể tổ thần cảnh giới hơi thấp võ giả tiến nhập, cao duy tầng thứ thì là cần tổ thần cao giai võ giả tiến đến. Ta lo lắng lần này lẫn vào đến cửu không giới bên trong gia hỏa, tổ thần nhất biến đến tổ thần cửu biến hẳn là đều có khả năng hội có cá lọt lưới. Trước đó cũng phát sinh qua loại chuyện này. Mục Thanh Vũ lời này vừa nói ra, Mục Vân chính là minh bạch. Thí dụ như Mặc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người, lúc trước nhìn thấy hai người cũng không phải tổ thần cảnh giới. Hai gia hỏa này hẳn là tại không giới bên trong, may mắn còn sống sót, lẫn vào đến nhân giới bên trong, chuẩn bị đề thăng cảnh giới, làm phá Tư Vân Nhi. Lần này ngươi cũng đi. Mục Thanh Vũ giờ phút này khua tay nói, việc này liên quan đến ta nhân giới an nguy, cho nên nhất thiết phải thanh tra triệt để. Vâng Mục Thanh Vũ khoát khoát tay, Mục Vân chính là rời khỏi đại điện. Tộc trưởng, thái tử bất quá là tổ thần nhị biến, tiến vào bên trong có thể hay không quá nguy hiểm rồi? Mục Thanh Diệp giờ phút này hơi có lo lắng đến. Yên tâm, tiểu tử này đã là đến tổ thần tứ biến. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ba người xứng sờ. Tổ thần tứ biến một giáp tử thời gian, đến tổ thần tứ biến cái này nói đùa đâu a? Nếu là tiến nhập cửu không giới bên trong, tổ thần ngũ biến không làm gì được hắn. Mà lại lần này tiến nhập cửu không giới bên trong, liền xem như tổ thần cửu biến cảnh giới, cũng chỉ có mới vào tổ thần cửu biến cấp bậc mới có thể đi vào. Tứ đệ, ngươi an bài mấy cái hảo thủ sẽ không có vấn đề. Vâng. Giờ này khắc này, Mục Thanh Diệp ba người vẫn không có từ Mục Vân bước vào tổ thần tứ biến trong kinh hãi hồi tỉnh lại. Tổ thần tứ biến, một giáp tử đề thăng lưỡng biến. Tiểu tử này cũng làm cho người rất không thể tưởng tượng một chút a. Cùng một thời gian, Mục Vân rời đi đại điện, trở lại trong Đông Cung, chính là bắt đầu chuẩn bị lên. Hiện tại còn dư lục nữ đều là tại dung hợp thánh bi bên trong. Dựa theo phụ thân lời nói, cảnh giới càng thấp, dung hợp thời gian càng lâu, đương nhiên đề thăng chính là càng lớn. Minh Nguyệt Tâm, Tần Mộng Giao, Bích Thanh Ngọc tam nữ, bản thân tu vi chính là tổ thần cửu biến, hiện tại dung hợp thánh bi, đều là riêng phần mình để thăng nổi bật. Ta muốn đi trước cửu không giới một chuyến. Mục Vân giờ phút này hơi thở ra một hơi nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tần Mộng Giao lập tức nói. hẳn là không thể. Mục Vân cười nói, lần này dựa theo phụ thân nói, tổ thần cửu biến cảnh giới chỉ có mới vào tầng thứ mới có thể tiến nhập tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cùng với đỉnh tiêm tầng thứ đều không được. Vậy ngươi một người đi, ta không yên lòng. Không có việc gì, tứ thúc an bài người cũng không có vấn đề. Mục Vân cười nhạt nói, mà lại lần này có thể là cùng giới ngoại người giao thủ, ta rất chờ mong. Những tên kia đến cùng là lai lịch thế nào? Rộng lớn thương lan vạn giới, ta đều không kịp chờ đợi muốn đi xem một cái. Hiện tại có thể thấy được một tia thương lan vạn giới thế giới một góc, cũng là làm người cảm giác kích động. Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm, Bích Thanh Ngọc tam nữ đều là gật đầu. Mục Vân gánh vác lấy mục tộc huyết hải thâm cửu, có bọn nàng tại, hiện tại Mục Vân còn có thể bảo trì tu vi đề thăng. Có thể là một ngày cửu tộc thật liều lĩnh, kia mục tộc có thể hay không dẫm vào vạn năm trước vết xe đổ mà lại. Mục Vân mẫu thân hiện tại dựa theo Mục Thanh Vũ nói là bị người cầm tù, liền nhân đế sanh xưng Mục Thanh Vũ đều không thể nghĩ cách cứu viện ra. Kia bắt Mục Vân mẫu thân người lại là nên có cỡ nào cường hoành thủ đoạn? Đây hết thảy không phải bọn nàng có thể dự đoán.